tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 302 mau đến xem. Ta muốn bắt đầu trang bức vương bảo sinh hoạt bắt đầu bình thường không có gì lạ. Mỗi ngày chỉ điểm một chút phàm cát bọn họ tu luyện. Sau đó bồi tiếp ra quang thánh nữ ếp đường cái. Ngao Hiên vẫn không lộ mặt, khiến cho vương bảo đều có chút buồn bực. Mãi đến tận Ngao Hiên phái người tìm đến hắn. Chính như Ngao Hiên chính mình dự liệu. Cùng dự long tộc hợp tác. Hải Long mạnh nhất lão tẩu Ngao Thiên Tuyệt Xuân bọn họ đều là nghĩ như vậy. Coi như Hải Long tộc không chiếm được Hải Thần Kiếm, cũng tuyệt đối không thể nhường dự long tộc được. Sau đó, Ngao Hiên đã nghĩ đến Vương Bảo. Không đường là Vương Bảo thực lực vẫn là thủ đoạn, vậy cũng đều là siêu cấp ngoại viện. Ngao Hiên thỉnh cầu, Vương Bảo chỉ là suy nghĩ một chút, liền đồng ý, cũng không nói muốn điều kiện gì. Điều này làm cho Ngao Hiên rất bất an, cũng có chút buồn mực. Bởi vì hắn rõ ràng, nợ Vương Bảo càng nhiều, hắn liền càng khó từ chối Vương Bảo cái kia nhường hắn đau lòng yêu cầu. Mấy ngày sau, một mảnh máu tanh hải vực. Nơi này là huyết vực, cũng là hải tộc cấm địa. Trừ phi loại kia có tự tin cường giả, nếu không, dù cho là ở hải vực trên không qua, đều không mấy cái hải tộc dám. Vèo vèo vèo, mười mấy bóng người từ hư không xẹt qua, đứng ở huyết vực biên giới cũng không lâu lắm, lại là một làn sóng người đến. Lần này Hải Long tộc đến cao thủ không ít, phân biệt là Hải Long mạnh nhất lão tẩu Ngao Thiên Tuyệt, hai tẩu Ngao Tôn, ba tẩu Ngao Tin, Hải Vương Ngao Hiên cùng Hải Long tộc đạp tiên đỉnh cao mấy cái. Đương nhiên còn có Vương Bảo, mà Dược Long tộc hầu như cũng là như thế. Dược Long tộc lão tổ gọi Ngao U, toàn thân đều biến mất ở áo bào đen bên trong. Chỉ có đôi kia phảng phất mang theo dược hỏa con mắt, đặc biệt uy nghiêm đáng sợ. Hai nhóm người tới gần, Ngao Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Cửu Dương đạo nhân. Theo bản năng liếc mắt một cái Vương Bảo, Ngao Hiên nhạt âm thanh nói. Không nghĩ tới, Cửu Dương đạo nhân cũng có hứng thú tập hợp cái này náo nhiệt. Cửu Dương đạo nhân Vương Bảo lập tức theo Ngao Hiên ánh mắt nhìn sang, hé mắt. Cửu Dương đạo nhân phảng phất chưa phát hiện, chỉ là khách khí chắp chắp tay, nói rằng: Cửu Dương gặp vương tộc các vị tiền bối. Ngao Thiên Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, căn bản không thèm để ý. Ở trong mắt hắn, ngoại trừ Ngao U, Vượt Long tộc những người khác đều là run rế mà thôi. Dù cho là Ngao U, Ngao Thiên Tuyệt cũng căn bản không để vào mắt. Đây chính là quy các cường giả sức lực. Ngao U, đồ vật ở đâu? Ngao Thiên Tuyệt mặt không hề cảm xúc vấn đạo. Ngao U bên trong hắc bào khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nhạt âm thanh nói: Thiên Tuyệt huynh, nếu là hợp tác, cái kia ta liền mở rộng nói đi. Lần này hợp tác, mặc dù là bằng bản lãnh của mình, thế nhưng chúng ta Dược Long tộc ra tình báo, cái kia Hải Long tộc phải xuất chiến lực, đây là tiền đề. Thiên Tuyệt huyên không đồng ý, hợp tác lập tức thủ tiêu. Ngao Thiên Tuyệt ánh mắt tức giận phun trào, trong hư không đều phảng phất muốn tan vỡ. Ngao U hồn nhiên không sợ, tuy rằng hắn không có Hải Thần tổ địa nung nấu quy tắc, thế nhưng hắn nhưng là dựa vào chính mình nỗ lực đã hướng về quy tắc cường giả thẳng tiến. Nếu là Ngao Thiên Tuyệt dám đồng thủ, Ngao U tuy rằng thừa nhận đánh không lại, thế nhưng tầng tầng lá bài tẩy bạo phát cũng tuyệt bức sẽ làm Hải Long tộc trả giá thật lớn. Tối thiểu Hải Long tộc những người khác là đừng nghĩ sống. Ngao Thiên Tuyệt quay đầu, mấy cái lão tổ thương lượng một chút. Cũng không lâu lắm, Ngao Thiên Tuyệt liền sắc mặt khó coi nói rằng: Ngao U, hy vọng ngươi không nên gặp ta, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Ngao U nhạt âm thanh nói: Ta còn không đến mức như thế tẻ nhạt. Hừ, Ngao Thiên Tuyệt hừ nhẹ, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát ý. Nói đi, đi như thế nào? Đi theo ta. Ngao U hít một hơi, phía trước dẫn đường, thân ở Dược Long trong tộc tâm Cửu Dương đạo nhân bất động thanh sắc nhìn Vương Bảo một chút, ánh mắt xẹt qua một vệt sát cơ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền sâu vào trong biển. Những hải tộc này ở bên trong nước lại như là ở trên đất bằng như thế, có thể tùy ý hô hấp. Nhưng là Vương Bảo liền phiền muộn, chỉ được bỏ ra điểm tinh luyện giá trị mua chút dưỡng khí. Cứ thế mà đi thôi à, hồi lâu liền tiến vào huyết vực thâm cốc. Lại một lát sau, Ngao đột nhiên ngừng chân, nhìn về phía Ngao Thiên Tuyệt. Thiên Tuyệt huynh, cảm ứng được sao? Ngao Thiên Tuyệt không lên tiếng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía trước trống không nước biển. Tuy rằng trước mắt là trống không, thế nhưng thần hồn nhận biết bên trong, nơi đó có đại khủng bố. Ngao U nhìn một chút Cửu Dương đạo nhân. Cửu Dương đạo nhân tiến lên, mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo bạch ấm. Dấu ấm xuất hiện sau khi, phía trước nước biển ầm ầm đại biến, dường như muốn nứt ra bình thường, bị không tên đồ vật phân cách ra. Cùng lúc đó, phía trước đột ngột xuất hiện từng tòa cắm rễ ở đáy biển núi lớn, càng có từng tia uy nghiêm khí tức từ trong đó dâng lên đi thôi. Hải thần kiếm cùng hải thần giày liền ở trong đó. Ngao U hít mắt âm hiểm cười. Ngao U tự tin Cửu Dương đạo nhân không dám lừa hắn, vì lẽ đó phía trước sẽ có rất nhiều hố to chờ hố chết Ngao Thiên Tuyệt. Chỉ cần Ngao Thiên Tuyệt vừa chết, Ngao U liền dám giơ lên khởi nghĩa cờ lớn, trở thành hải tộc mới bá chủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngao Thiên Tuyệt thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Cửu Dương đạo nhân, nhưng Cửu Dương đạo nhân hãi hùng khiếp vía, trong lòng nhưng lại cực kỳ hừng hực. Bởi vì đây chính là quy tắc cường giả sức mạnh, dù cho là một cái ánh mắt, bán tiên đỉnh cao hắn đều có chút không chịu nổi mọi người ở trong núi qua lại. Dần dần mà, ở một tòa tạo hình kỳ dị ngọn núi phủ cận ngừng lại. Nơi đó chính là một chỗ dày địa. Ngao U chỉ ngọn núi nơi nào đó, nghiêm túc nói: Thiên Tuyệt huynh, dựa vào ngươi. Ngao Thiên Tuyệt mặt âm trầm, một mình tiến lên, bóng người lói lên liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ngọn núi trước, nhìn về phía trước phảng phất vực sâu lối vào vào miệng giống như cái hang lớn màu đen. Ngao Thiên Tuyệt đi tới, chỉ có điều bước chân vừa hạ xuống, Ngao Thiên Tuyệt thân thể liền chấn động mạnh một cái. Trong phút chốc, từng đảo ong ong ong âm thanh vang lên. Món đồ gì? Ngao Thiên Tuyệt trong lòng hơi kinh, thân thể lui nhanh, dương mắt vừa nhìn, suýt chút nữa dọa tiểu. Chỉ thấy tòa này tạo hình kỳ dị ngọn núi dĩ nhiên nhanh chóng nát tan không sai. Ngay ở Ngao Thiên Tuyệt mí mắt của bọn họ con dưới đáy, vỡ vụn hóa thành một đoàn cự vô bá bít mang bóng đen. Cùng lúc đó, Ngao Thiên Tuyệt cũng nhìn thấy tạo thành này đoàn bóng đen đồ vật. Trong lúc nhất thời, trong lòng dâng lên vô tận hàn ý, giống to nói: ngăn địch là đoạt hồn phong. Ngao Hiên đám người sắc mặt cuồng biến, Vương Bảo một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, Ngao Liệt đám người làm bộ hỗn loạn dáng vẻ kêu to lên: đoạt hồn phong, đồ chơi này ở hải tộc đã từng hình thành một luồng tai nạn, gần 5 phần 10 hải tộc chết ở đoạt hồn phong trong tay. Đồ chơi này quần cư số lượng đông đảo, một mực thân thể lại cực kỳ mạnh mẽ, có thể hấp thụ thần hồn, vì lẽ đó gọi là đoạt hồn phong. Ngao Thiên Tuyệt càng xem càng đau lòng, nơi này đoạt hồn phong số lượng sợ là đến mấy chục vạn. Đoạt hồn phong tốc độ nhanh vô cùng, tạo thành đen đoàn phân liệt chia làm vài cái bộ phận đánh về phía hết thảy hải tộc. Không người nào dám coi khinh đoạt hồn phong, dù cho là Ngao Hiên bị nhiều như vậy đoạt hồn phong nhốt lại, hơi bất cần một chút cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Từng đảo mắng to vang lên, đều là hải long tộc cao thủ. Cho tới Ngao U bọn họ, trên người từ lâu bôi lên Cửu Dương đạo nhân cho đồ vật của bọn họ, là một loại chất nhầy, bôi ở trên người, đoạt hồn phong sẽ không coi bọn họ. Chú ý tới tình cảnh này, Ngao Thiên Tuyệt tâm can sắp tức đến bể phổi rồi. Ma chứng, tính ra tính đi, vẫn bị Ngao U cho hãm hại. Lập tức lớn mắng nói: Ngao U, ngươi dám âm ta? Ngao U đương nhiên phủ nhận, lập tức nói rằng: Thiên Tuyệt huynh, đoạt hồn phong thù dai, ngươi chọc chúng nó, chúng nó mới sẽ đuổi theo các ngươi. Theo ta có thể không có một chút nào quan hệ. Ngao Thiên tuyệt khí cổ họng bốc khói. Đại gia lời này nói ra, chính ngươi rất sao tin sao cũng. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo một vung tay một đá chân từ Ngao Hiên bên người đi ra. Ánh mắt tà ý, thật giống đang nói, mau đến xem, ta muốn bắt đầu trang bức. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 303 trang bức phạm Ngao U tốt. Đơn xoay tay một cái, Vương Bảo trên tay liền xuất hiện một nén nhăng. Mờ, này thơm có cao nửa trượng, toàn thân lộ ra màu vàng hiu hắt ánh sáng, phảng phất do hổ phách tạo thành. Mê thú ca xin. Thiêu đốt sau có thể làm cho không phải người hình thấp chí yêu thú rơi vào hôn mê bên trong một canh giờ. Nhưng đối với tiên cảnh bên trên yêu thú vô hiệu. Đồ chơi này không phải là Vương Bảo mua được, là hệ thống khen thưởng. Tinh luyện cửa hàng đúng là có bán. Giá bán 10 vạn tinh luyện giá trị. Đẩy lên một cái vòng sáng, lẫn vào một ít dưỡng khí. Vương Bảo thiêu đốt một điếu thuốc, thản nhiên hút một hơi. Pháo hoa hướng về mê thú thơm lên thiêu đốt. Từng tia mùi thơm cấp tốc khuếch tán. Trong phút chốc, lấy Vương Bảo làm trung tâm, từng cách đoạt hồn phong đình trễ hư không. Theo Vương Bảo thu lấy, biến mất ở tại chỗ. Qua lại chạy trốn mấy chạy toán loạn. Một hồi đủ khiến Ngao Thiên Tuyệt bọn họ vạn kiếp bất phục tai nạn bị Vương Bảo dễ dàng giải quyết. Phun ra một cái vòng khói, Vương Bảo yên lặng đi tới Ngao Hiên bên người, sau đó tiếp tục hút thuốc. Bốn phía rất yên tĩnh. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, cũng không nói thêm cái gì, liền như vậy đứng ở nơi đó, không hề có một tiếng động, chính là trang bức. Ngược lại vào giờ phút này, hầu như hết thảy mọi người bị Vương Bảo chấn động đến mức mộng bức. Dù cho là Ngao Thiên Tuyệt đám người, ngay lập tức cũng không phải sống sót sau tai nạn vui sướng, mà là trong lòng bay lên một cái lớn dấu chấm hỏi. Hàng này rời ả làm sao như thế treo Ngao U. Hai mắt lập lòe điên cuồng sát cơ, có điều nhưng không có tản mát ra. Áo bào đen ốm tay bên trong hai tay gắt gao nắm, móng tay phảng phất đều muốn rơi vào thịt bên trong. Nội tâm hắn vừa là chấn động, lại là phẫn nộ. Đây là Ngao thứ nhất hố. Ở Ngao kịch bản ở trong, lần này tuy rằng không đánh chết Ngao Thiên Tuyệt, thế nhưng Ngao Hiên đám người tuyệt bức sẽ tổn thất thất thất bát bát. Đến thời điểm hắn lấy ra một ít tin tức trọng yếu, không tin Ngao Thiên Tuyệt dám tức giận. Mà Cửu Dương đạo nhân nhưng là mặt không hề cảm xúc, ai cũng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thực hàng này hiện tại suy nghĩ chính là đợi đến đại sự vừa thành, một thành, nhất định phải đem Vương Bảo hồn phách rút ra. Vương Bảo biểu diễn ra năng lực nhường hắn rất là mê tít mắt. Vương đại trùy, đa tả Ngao Thiên Tuyệt trầm mặt nửa ngày, trầm giọng mở miệng. Tuy rằng âm thanh trầm thấp, thế nhưng là chân tâm cảm tạ. Khách khí, Vương Bảo cười cợt, dường dưng như không. Ngao Thiên Tuyệt hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngao U, từng bước một hướng về Ngao U đi đến. Ngao U, ta cần một cái giải thích. Ngao U âm thanh lãnh đạm nói rằng, nơi đây ta cũng chỉ có một ít bản đồ, chỉ có thể thăm dò. Nguy hiểm khẳng định là có. Vừa nãy đoạt hồn phong việc, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Lời nói liên tục, Ngao U biết không cho Ngao Thiên Tuyệt một điểm ngon ngọt là không xong rồi. Trương tay cầm ra một tấm da thú, trầm giọng nói, nơi này có một tòa cổ điện, hải thần kiếm cùng hải thần giày 9/10 khả năng ở trong đó. Đây chính là bản đồ. Bản đồ này ta có thể giao cho ngươi. Ra thú hướng về Ngao Thiên Tuyệt bay đi. Ngao Thiên Tuyệt tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra nửa ngày, vẻ mặt vừa chậm. Vừa nãy tuy rằng Ngao U có 9/10 khả năng ở hãm hại hắn, có điều hiện tại ảnh ở tay, bên trong ẩm chứa hải thần khí tức, lấy hắn cảm ứng đến xem, không phải giả. Mặt trên đánh dấu mấy cái vòng đỏ, cũng không biết là người phương nào lưu. Đoạt hồn phong tạo thành ngọn núi, liền có một cái vòng đỏ. Ngao u nhạt âm thanh nói. Thiên Tuyệt huynh, trước ta cho rằng vòng đỏ bên trong là một loại nào đó tạo hóa. Bây giờ nhìn lại, hay là kiếp nạn. Ngao Thiên Tuyệt thu hồi bản đồ, lạnh giọng nói, chúng ta trực tiếp đi cổ điện, những nơi còn lại không cần tra xét. Dứt lời, trực tiếp lên đường chuyển động thân thể. Ngao Hiên đám người vẻ mặt không cam lòng liếc nhìn Ngao U đám người, thấp rên một tiếng đi theo. Vương Bảo hãy cùng ở Ngao Hiên phía sau, vẻ mặt tùy ý cực kỳ. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng lá bài tẩy, có thể mang đến cho hắn nguy hiểm, chân tâm không nhiều. Ngao U bọn họ theo sau từ xa, chỉ là vẻ mặt rất lạnh. Trước đoạt hồn phong tạo thành dãy núi, dù sao cũng là cái bất ngờ. Còn lại ngọn núi tuy rằng cổ xưa, thế nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Cổ điện, ngờ ngờ có thể thấy được. Thẳng đến lúc này, Ngao Thiên Tuyệt sắc mặt mới trở nên ung dung hạ xuống, ánh mắt ẩn chứa một vệt nhàn nhạt kích động. Tuy rằng còn chưa tới nơi cổ điện, thế nhưng một luồng hải thần uy nghiêm khí tức cũng đã phả vào mặt. Dù cho lần này không tìm được hải thần trang phục, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể được hải thần tạo hóa. Tới gần cổ điện, càng thêm uy nghiêm khí tức vọt tới. Đập vào mắt, chính là một tòa trôi nổi ở trong nước biển đồng thau cổ điện. Cổ điện phía dưới, nhưng là rắc mà thành sàn nhà. Ngao Thiên Tuyệt ánh mắt lập lòe tinh mang, run rẩy nhìn cổ điện trước. Cái kia thẳng cắm vào mặt đất một cái cổ xưa thần kiếm hải thần kiếm. Ngao Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng. Ngao Hiên đám người vẻ mặt phấn chấn, mà từng theo hầu đến Ngao U cũng là nghi ngờ không thôi nhìn hải thần kiếm một chút. Sau đó Ngao U nhìn một chút Cửu Dương đạo nhân. Cửu Dương đạo nhân đối với Ngao U gật gù, ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Ngao U lúc này mới yên lòng lại, tiến lên vài bước. Ngao A nói rằng, Thiên Tuyệt huynh, hiện tại tin tưởng ta không có lừa ngươi chứ. Phía trước chính là hải thần kiếm, món chí bảo này ta có thể để cho Thiên Tuyệt huynh. Chúng ta chỉ cần tìm tới hải thần dày là được. Ngao Thiên Tuyệt con mắt nhìn chằm chằm Ngao U. Có điều sau đó hắn liền lạnh lùng cười, cũng không nói thêm cái gì, hướng đi hải thần kiếm, không có một chút nào gì thường. Ngao Thiên Tuyệt cũng rất là căng thẳng, đây chính là hải thần kiếm, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có điều Ngao Thiên Tuyệt cũng không sợ, thân là quy tắc cường giả, vẫn là hải thần huyết thống hậu duệ, coi như gặp nguy hiểm, hắn cũng có tự tin có thể tránh thoát đi. Gần rồi nhìn gần trong gang tấc hải thần kiếm, Ngao Thiên Tuyệt sắc mặt mang theo nồng nặc kích động, đưa tay nắm chặt rồi chuôi kiếm. Nhưng mà này nắm chặt nhưng như là chọc vào tổ ong vò vẽ. Trong chớp mắt, một luồng vô tận sát cơ từ bốn phía vọt tới. Sau một khắc, sàn nhà bên trên xuất hiện đạo đạo thần văn, tạo thành một cái vô cùng to lớn cấm chế. Ngao Thiên Tuyệt cả người rung mạnh, ngay lập tức tạo ra phòng ngự. May mà hắn phản ứng đúng lúc, bởi vì từng đạo cột sáng từ hư không bộc phát ra, hầu như là ở hắn đẩy lên phòng ngự trong nháy mắt, liền đánh tới. Ngao Thiên Tuyệt rên lên một tiếng, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Này cột sáng lực lượng ẩm chứa quy tắc, tuy rằng hắn có thể phòng ngự, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng căn bản chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Ha ha ha, Ngao cất tiếng cười to, hắn kích động hỏng rồi, thậm chí trực tiếp xốc lên áo bào đen, lộ ra diện mạo thật sự. Sắc mặt tối tăm, tướng mạo cực xấu, trong hai mắt phảng phất mang theo hào quang đỏ ngau, nhìn chằm chằm rơi vào cảnh khốn khó Ngao Thiên Tuyệt. Ngao U ôm cánh tay, làm càn cười to nói, Ngao Thiên Tuyệt lần này ngươi chết chắc rồi. Ngao Thiên Tuyệt trong lòng cuồng mắng, âm trầm liếc mắt nhìn Ngao U, nghĩ đối sách Ngao Hiên bọn họ nhưng là khí nổ, cả người run rẩy. Ngao Hiên nhìn chằm chằm Ngao U, ánh mắt dường như muốn ăn người. Nhìn cái gì vậy, muốn đồng thủ chỉ bằng các ngươi tên tiểu bối này. Ngao U cười nhạo, miệt thì ánh mắt nhìn Ngao Hiên. Hải Long tộc mấy tôn lão tổ dựa vào nhau, ánh mắt ngưng nhiên. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng bọn họ cũng đều biết, hiện tại không phải cùng Ngao U lúc trở mặt. lão này rất mạnh. Thậm chí có thể cùng Ngao Thiên Tuyệt đánh một trận. Dù cho bị ngược đây, cũng đã rất khủng bố. Ngao U liếm môi đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo, Ngao Thiên Tuyệt nhất định sẽ chết, hắn đã không thèm để ý. Tiểu tử, đem ngươi vừa nãy cái kia nén hương giao ra đây, Ngao U cười lạnh nói. Vương Bảo lắc đầu một cái, ánh mắt quái lạ. Nhưng ở Ngao U xem ra, đây là mê chi miệt thị trong nháy mắt khí nổ, sắc mặt âm trầm nhìn Vương Bảo. Ngao U cười lạnh nói. Lão phu cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Giao ra cái kia nén hương. Đừng tưởng rằng có thể giết chết đạp tiên đỉnh cao. Liền đúng là quy tắc cường giả. Lão phu nói cho ngươi. Nói còn chưa dứt lời đây. Vương Bảo trên tay ánh sáng lói lên, kiếm gỗ xuất hiện tùy ý vung lên, bạc kiếm khí đánh tan nước biển. Sau một khắc, máu tươi tràn ngập, đem một phương thủy vực đã biến thành đỏ như máu. Trang bức phạm Ngao U tốt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 304, hắn chính là cách bất Ngao A nằm mộng cũng muốn không tới. Chính mình sẽ chết ở Vương Bảo trên tay. Vẫn là ở hắn đắc ý nhất thời gian. Mắt thấy liền có thể hoàn thành Dược Long tộc tâm nguyện trở thành hải tộc chân vương, đáng tiếc, hắn nhưng không có cơ hội. Hắn bản thân thực lực, tuy rằng rất treo. Làm sao, hàng này bảo ngược thành tính. Hoặc là nói, Dược Long bộ tộc, bản tính chính là như vậy, dường như Ngao U. Chỉ là tự tay tiêu diệt hải tộc, liền không dưới mười mấy cái bộ tộc. Hơn nữa là tùy tính giết chết, toàn bộ chu tuyệt. Sát tâm lớn, hung tính chi tàn nhẫn, tuyệt bức đại ác nhân Vương Bảo đã sớm chú ý tới. Dò xét một hồi, liền đem Ngao U xem là bất cứ lúc nào có thể giết chết heo trắng. Vốn là Vương Bảo không nghĩ ra tay, thế nhưng ai bảo Ngao U ra đến trang bức. Với ai trang bức không được, cần phải cùng tiểu gia trang bức, vậy còn không một kiếm đi ngươi. Thu hồi kiếm gỗ, Vương Bảo con mắt nhìn về phía Ngao Liệt bọn họ. Suy nghĩ. Đúng hay không đem bọn họ cũng một kiếm chém coi là. Mà chiêu kiếm này, phảng phất một cách đoạn hồn chi kiếm. Sợ vãi tè rồi Ngao Liệt bọn họ. Kinh ngạc xứng sờ Ngao Hiên đám người một kiếm. Chém Ngao A này mẹ nó nhưng là Dược Long bộ tộc mạnh nhất lão tổ Ngao U lão này. Đều có thể cùng Ngao Thiên Tuyệt tách vật tay, con lại bị một kiếm chém, này rất sao phải là nhiều đáng sợ. Mới có thể làm đến nước này, bọn họ không biết kiếm gỗ bá đạo chỗ. Vì lẽ đó, bọn họ nhìn thấy, chỉ là Vương Bảo bá đạo quá bá đạo, không chút nào nói lý, phi thường thái quá bá đạo. Theo Vương Bảo ánh mắt nhìn hướng mình, Ngao Liệt đám người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Dù cho là lão tổ bị giết, bọn họ cũng không dám có chút báo thù sát ý, biểu hiện ra lão tổ bị một kiếm chém. Nhóm người mình liền lão tổ một phần năm cũng không đủ, còn muốn báo thù báo sắm a. Hiện tại vấn đề duy nhất là bọn họ có thể không có thể sống sót Ngao Liệt bên người. Cửu Dương đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh, mau mau cúi đầu, hắn cũng sợ vãi tè rồi, chiêu kiếm này suýt chút nữa hù chết hắn. Có điều thấp rủ xuống trong ánh mắt, Cửu Dương đạo nhân ánh mắt nhưng là hừng hực cực kỳ. Người khác sự chú ý đều đặt ở Vương Bảo trên người, thế nhưng Cửu Dương đạo nhân sự chú ý nhưng đặt ở trên kiếm gỗ, trực giác nói cho Cửu Dương đạo nhân, Vương Bảo sở dĩ như thế châu bò, hay là cùng cái kia kiếm gỗ có quan hệ. Thời gian ta cần thời gian, chỉ cần ta tập hợp đủ hải thần trang phục cách khác linh kiện, liền có thể bình yên vô sự rút ra hải thần kiếm. Đến thời điểm Cửu Dương đạo nhân trong lòng cấp thiết đột kích ngược thời khắc, hắn đã chờ mong rất lâu. Cái nào ngờ tới sẽ xuất hiện Vương Bảo cái này biến cố. Vương Bảo không có ra tay, xoay người nhìn về phía cổ điện trước. Ở nơi đó, Ngao Thiên Tuyệt sắc mặt trắng bệch, nửa cái bóng người hầu như đều bị nhấn chìm, liền tình huống của nơi này cũng không thấy. Vương Ngao Hiên đi tới, thần sắc phức tạp. Hắn vốn là muốn gọi Vương Bảo Vương Đại Trùy tên, thế nhưng chỉ phun ra một chữ liền dừng lại. Còn kêu tên mới vừa chém xuống Ngao U dư uy vẫn còn. Ngao Hiên được kêu là hãi hùng khiếp vía, đều không dám nói ra khỏi miệng. Ha ha, bá phụ là muốn cho ta cứu người. Vương Bảo cười hì hì nói. Ngao Hiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn thẳng người bản. Hắn đột nhiên hiểu ra. Không sai, trước mắt hàng này là rất châu bò treo tạc thiên. Thế nhưng, vậy thì như thế nào lão tử khoe nữ? Nhưng là đem hắn tù binh tuy rằng. Lão tử không muốn. Không muốn. Thế nhưng, này đã không thể kìm được hắn. Nếu nhất định phải tiếp thu. Như vậy, lão tử sợ cái gì? Lão tử nhưng là hắn tương lai nhạc phụ này thân phận địa vị. Còn cần phải nói sao? Vương Đại Trùy dựa vào ngươi. Ngao Hiên trầm giọng nói. Ta tận lực thử xem. Vương Bảo cười cợt đạp bước hướng về Ngao Thiên Tuyệt đi đến. Đẩy lên cơ giới ngụy trang châu. Vương Bảo vừa tới gần. Thì có một cột sáng phóng tới trước mắt lui nhanh. Vương Bảo nhìn trên sàn nhà thần ấm. Lắc đầu một cái. Cấm chế này trận pháp xem ra là loại kia khá là cực đoan trận pháp. Tất cả tới gần đồ vật. Đều sẽ dập tắt công kích. Tuy là như vậy, Vương Bảo cũng không phải không có biện pháp chút nào. Cũng chính là xem ở Giao Quang mặt mũi lên. Vương Bảo trong lòng nói thầm. Lấy ra một cái rùi giống như đồ vật. Đồ chơi này so với cơ giới ngụy trang châu có thể châu bò nhiều. Gọi là phá cấm thần truy có điều. Có lần mấy hạn chế. Chỉ có thể sử dụng 10 lần nhưng là đồ chơi này hiệu quả. Nhưng không có hạn mức tối đa. Nói cách khác, đừng nói trận pháp này, dù cho là tiên trận, thần trận, phá cấm thần truy cũng có thể vài giây ấm lại trận pháp ma sát dùng phá cấm thần truy. Một đạo hưu hắt ánh sáng cuốn sạch lấy Vương Bảo. Lần thứ hai bước vào địa bàn bên trong. Lần này, không còn cột sáng kéo tới. Ngao Thiên Tuyệt đang ở nơi đó nỗ lực chống đỡ cột sáng công kích đây. Đột nhiên, liền nhìn thấy gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn. Dọa hắn giật mình. Vương Đại Trùy Ngao Thiên Tuyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lão gia tử, theo ta ra ngoài. Vương Bảo nháy mắt mấy cái. Phá cấm thần truy lực lượng bao trùm ở Ngao Thiên Tuyệt trên người. Trong chớp mắt, hết thảy công kích đều ngừng lại. Có điều, nhưng không có biến mất. Phảng phất đang tìm mục tiêu. Ngao Thiên Tuyệt một mặt mộng bức. Phản ứng lại sau khi liền hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn thấy Vương Bảo xoay người, cũng mau mau dựa vào Vương Bảo. Hai người sau khi đi ra ngoài, sàn nhà từ từ khôi phục yên tĩnh. Một màn như thế được kêu là một cái kích thích lòng người. So với vừa nãy Vương Bảo một kiếm giết Ngao U, không kém chút nào. Ở mọi người nhìn lại, Vương Bảo quả thực chính là một cái lớn vô cùng bất kỳ khó khăn. Đặt ở đừng trong mắt người là tuyệt cảnh, là hẳn phải chết. Thế nhưng đặt ở Vương Bảo trong tay không muốn quá đơn giản. Ngao Liệt bọn người muốn khóc này trên đời này. Tại sao có thể có đáng sợ như thế? Người Ngao Hiên bọn họ nhưng là đại hỷ cực kỳ. Kích động hỏng rồi. Ngao Hiên tiến lên, run giọng nói. Lão tổ, không có sao chứ? May mà Vương lão để hỗ trợ Vương Bảo thăng cấp làm lão đệ. Ngao Thiên Tuyệt chậm rãi thở ra. Vừa nãy hắn thật sự cho rằng chính mình sẽ ngã xuống ở nơi đó. Từ bên bờ tử vong đi qua, hắn cảm thụ rất nhiều. Có điều sau đó, Ngao Thiên Tuyệt trong mắt liền lập lòe ra bàng bạc sát ý. Ngẩng đầu, Ngao Thiên Tuyệt nhìn về phía Ngao Liệt bọn họ, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng quát: Ngao U, ngươi muốn chết. Sau đó hắn liền phát hiện Ngao U lão âm tất không gặp Ngao U. Lăn ra đây! Ngao Thiên Tuyệt hét lớn, khí thế bao phủ, hướng về Ngao Liệt bọn họ rung động mà đi. Ngao Thiên Tuyệt còn tưởng rằng Ngao U trốn đi, nhưng mà sau một khắc, một đạo thăm thắm âm thanh vang lên: Lão gia tử, đừng hô. Ngao U bị ta làm thịt. Ngao Thiên Tuyệt thân thể cứng đờ, hắn theo bản năng nhìn về phía Vương Bảo. Ánh mắt kia thật giống đang nói: ngươi rất sao ở đùa ta? Ngao Liệt bọn người muốn khóc. Mới vừa bị Vương Bảo dọa một làn sóng, hiện tại Ngao Thiên Tuyệt khí thế lại đang làm bọn họ không muốn quá khổ rồi. Lão tổ, Ngao U thật sự chết rồi. Ngao Hiên mau mau giải thích, sắc mặt có chút phức tạp. Ngao Thiên Tuyệt khóe miệng mánh đánh, hắn tâm hồn đột nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Ngao Hiên. Ngao Hiên thở dài nói, Ngao chết rồi, bị Vương Đại Trùy, một. Một kiếm cho giết Ngao Thiên Tuyệt ngây người như phóng, Ngao chết rồi. Một kiếm liền cho giết Phúc A này, ngay cả ta đều không làm được A. Ngao U nhưng là có chấn tộc chi dụng cụ, có thể chống lại sức mạnh quy tắc. Dù cho là hắn, cũng đến nỗ lực lập tức, mới có thể làm thịt Ngao U. Khe nằm ta vừa đến cùng bỏ qua cái gì tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 305 ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử lão tổ. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Ngao Hiên trầm giọng nói. Ngao Thiên Tuyệt từ kinh hãi bên trong tỉnh lại, thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo một chút. Ngao Thiên Tuyệt hít một hơi, nhìn về phía cổ điện trước, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Hải thần kiếm liền như vậy yên tĩnh sống ở đó bên trong. Thế nhưng không cách nào thu lấy vừa nãy tình cảnh đó thực sự quá đáng sợ, hắn cũng không muốn lại chịu đựng lần thứ hai. Đột nhiên, Ngao Thiên Tuyệt nhìn về phía Cửu Dương đạo nhân, cười lạnh nói, Cửu Dương, chỗ này là ngươi phát hiện chứ? Cửu Dương đạo nhân thân thể chấn động, cười khổ nói, Thiên Tuyệt tiền bối, nơi này đúng là ta phát hiện. Có điều, ta cũng là lần đầu tiên tới. Ngao Thiên Tuyệt tự nhiên là không tin. Trước tiên vào cổ điện nhìn cho Cửu Dương đạo nhân đánh tới có thể giết nhãn mác. Ngao Thiên Tuyệt liền không tiếp tục để ý hắn. Mắt nhìn cổ điện nói rằng, Vương lão đệ. Đồng thời nói thật, Ngao Thiên Tuyệt có chút sợ. Có điều hiện tại phát hiện một cái so với hắn càng treo người, lại thêm ra một chút tự tin, hướng về Vương Bảo phát sinh mời. Lão gia tử không cần khách khí như thế. Vương Bảo cười, gật gù đồng ý. Hai người tề bước tới cổ điện đi đến. Nhìn thấy cấm chế trận pháp không có bị kích hoạt, Ngao Thiên Tuyệt đại hỉ. Hắn cho rằng cái kia hải thần kiếm mới là căn bản, chỉ cần bất động hải thần kiếm sẽ không có chuyện gì. Cách nào ngờ tới, hai người mới vừa đi tới trước điện chỗ cửa lớn trong hư không, cột sáng màu trắng lần thứ hai tái hiện ra. Ngao Thiên Tuyệt trong lòng mắng to một tiếng khe nằm, sau đó ngay lập tức lui nhanh. Mà lần này trận pháp kích hoạt chỉ là ngưng mà không phát. Ngao Thiên Tuyệt lui ra sàn nhà, vẫn cứ không có chịu đến công kích, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy hắn liền phát hiện Vương Bảo còn chưa có trở lại đây. Chính muốn nói cái gì, sau một khắc, Vương Bảo đã đạp bước, chính thức bước vào bên trong cung điện. Một cái chân bước sau khi đi vào, phảng phất xúc động cái gì, trong hư không, từng đảo khủng bố bạch quang, hướng về Vương Bảo nơi này tuôn lại đây. Cùng lúc đó, cổ điện cửa lớn trước, sức mạnh cuồng bạo cũng ở lôi kéo Vương Bảo thân thể. Vương Bảo bĩu môi, đẩy lên phá cấm thần truy, cứng đẩy điên cuồng công kích, biến mất ở cổ điện trước. Ngao Thiên Tuyệt há há mồm, cuối cùng không nói gì. Vương Bảo so với hắn châu bò, này đã là sự thật không thể chối cãi. Hắn thần sắc phức tạp, khẽ thở dài một hơi. Cũng may Vương Bảo là quân đội bản, vậy cũng là một loại an ủi đi. Nhưng vào lúc này, Cửu Dương đạo nhân nhìn thấy Vương Bảo rời đi, đột nhiên nói rằng, Thiên Tuyệt tiền bối, ta đột nhiên nhớ lại đến, ở đây hải thần trang phục có tác dụng lớn nơi. Đương nhiên, cái này cũng là lúc trước ta suy đoán. Ngao Thiên Tuyệt ánh mắt tinh mang lóe lên, thâm trầm liếc mắt nhìn Cửu Dương đạo nhân. Ngao Thiên Tuyệt có chút do dự, có điều sau nửa ngày vẫn là đem hải thần mũ giáp lấy ra. Cửu Dương đạo nhân trong mắt lóe ra một vệt kích động, thấp giọng nói, hải thần trang phục linh kiện càng nhiều liền càng an toàn. Hiện tại Ngao tiền bối đã chết, tiền bối sao không? Ngao Thiên Tuyệt hé mắt trực tiếp nhìn về phía Ngao Liệt. Ngao tử vong, chứa đồ trang bị có thể đều bị Ngao Liệt thu hồi đến rồi. Ngao Liệt trong lòng phát lạnh, căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Dương đạo nhân, cảm giác được một luồng sát khí khóa chặt chính mình. Ngao Liệt được kêu là một cách đau khổ, lão tổ chết rồi. Cửu Dương phản bội, này rời ạ, quả thực không có cách nào sống đàng hoàng. Giao ra hải thần ngực giáp, Ngao Liệt trái tim chảy máu. Ngao Thiên Tuyệt vẻ mặt mang theo nhàn nhạt kích động, lần này coi như là tay trắng trở về. Có thể được hải thần ngực giáp, cũng là khó có thể tưởng tượng thu hoạch đang chuẩn bị mặc vào. Nhưng là, một đạo tùy ý cười to, vang lên, ha ha ha rốt cục. Xong rồi cho ta thu liền nhìn thấy Cửu Dương đạo nhân trên mặt mang theo điên cuồng giống như nụ cười. Ngẩng đầu. Hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo ấm quyết. Trong chớp mắt, hải thần mũ giáp cùng hải thần giày liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện ở Cửu Dương đạo nhân trên tay. Cùng lúc đó, Cửu Dương đạo nhân trên người xuất hiện một đạo đồng thau giáp tay, cùng với một đôi đồng thau giày hải thần giáp tay. Đồ chơi này Cửu Dương đạo nhân giao đồng ngao liệt lại cho hắn. Mà hải thần giày từ vừa mới bắt đầu liền ở trong tay hắn, bây giờ bốn cái hải thần trang phục ở tay, ngoại trừ hải thần kiếm, hải thần trang phục liền đủ ngao thiên tuyệt ngẩn ngơ, chớp mắt nổi giận, trên người sát cơ dâng trào. Nhưng vào lúc này, Cửu Dương đạo nhân nhưng là biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã là ở hải thần kiếm trước, song tay vồ một cái hải thần kiếm, cái kia liền ngao thiên tuyệt đều hắn bất động. Hải thần kiếm bị hắn một chút rút ra, có theo một đạo kiếm reo vang lên. Cửu Dương đạo nhân đã rút ra khỏi biển thần kiếm, giơ lên thân mang hải thần trang phục, từng luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được ở thân thể của hắn bên trong hội tụ, ngưng hợp ngao thiên tuyệt kinh ngạc đến ngây người. Cảm thụ Cửu Dương đạo nhân trên người tản mát ra khí thế, tâm hồn phát lạnh, những người khác cũng là lạnh cả người. Cửu Dương đạo nhân lớn như vậy âm tất, lộ ra kế hoạch. Hiện khi chiếm được hải thần trang phục, khống chế hải thần kiếm, hắn có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Vương Bảo đương nhiên không biết bên ngoài Cửu Dương đạo nhân đột kích ngược chi màn. Vào giờ phút này, Vương Bảo vẻ mặt quái lạ, chính vòng quanh một tòa quan tài thủy tinh xoay quanh. Đây là bên trong cung điện cổ, vật duy nhất bày ra ở ngay chính giữa. Nhưng Vương Bảo cảm thấy hứng thú là trong quan tài kiếng người. Đây là một người dáng dấp tuyệt mỹ nữ nhân, hơn nữa, ngoại trừ trọng điểm vị trí, hầu như là lỏa lộ. Vương Bảo nhìn nửa ngày, bẹp một hồi miệng, sau đó nỗ lực đẩy ra quan tài thủy tinh. Cũng nhưng vào lúc này, trong quan tài kính, cái kia tuyệt mỹ nữ tử mở mắt ra. Vương Bảo tay cứng đờ, cười gượng nói: "Cái kia cái gì? Tiểu tỷ tỷ chào ngươi." Ấm quan tài thủy tinh đột nhiên nổ tung. Vương Bảo ở trong nháy mắt liền bảo lui ra. Dù là như vậy, một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh, nhưng vẫn là nhường hắn cả người tê dại. Tuyệt mỹ nữ tử chân trần đạp đất, lười biếng xoay xoay eo chi, linh quang hiện ra, đem nàng thân thể bao trùm, tiêu diệt sau khi, nàng đã thêm ra đến một vệt ánh sáng giáp bao trùm ở trên thân thể. Ngươi làm sao tiến vào? Tuyệt mỹ nữ tử rất là hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Đương nhiên là đi tới. Vương Bảo bĩu môi. Tuyệt mỹ nữ tử méo mó đầu, đột nhiên đưa tay hướng về hư không chụp tới. Trong chớp mắt, có vô số tinh thể xuất hiện, bị nàng nuốt vào trong miệng. Sau đó Vương Bảo liền có chút choáng váng, phát hiện cô nương này thực lực ở kịch liệt kéo lên, hư không rung động, phảng phất căn bản không chịu nổi nữ tử sức mạnh, đang dần dần tan vỡ. Tuyệt mỹ nữ tử hơi nhướng mày, lại rất nhanh giãn ra, con mắt nhìn về phía Vương Bảo, đưa tay chộp một cái. Vương Bảo liền phiền muộn phát hiện mình bị cầm cấu, con mụ này thực lực quá cao. Đem Vương Bảo kéo đến trước người mình, tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên mặt giãn ra cười: "Ngươi chính là Thiên Cơ lão duyệt nói người hữu duyên ta, người hữu duyên ăn. Dài đến rất xoáy, cũng rất non, nên ăn thật ngon chứ?" Vương Bảo khóe mắt không khỏi vừa kéo. Con mụ này tuyệt bức có bệnh, đưa tay ở Vương Bảo trên mặt một vệt. Tuyệt mỹ nữ tử ngẩn ra, nhiều như vậy đạo nguyên thuộc tính, hơn nữa đều đạt đến mức độ như vậy. Ta trời, chẳng trách ngươi có thể trở thành là ta người hữu duyên, chẳng trách ngươi sẽ trở thành tối cường giả. Thiên Cơ lão duyệt không có gạt ta. Tuyệt mỹ nữ tử ánh mắt tỏa ánh sáng, liếm môi một cái, sắc mặt ửng đỏ, có chút e thẹn, có chút nhăn nhó nói rằng: "Ngươi tốt, ta gọi Huyền Nguyệt. Ta muốn cùng ngươi sinh đứa bé. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 306 cũng bị cường đùng vương bảo một mặt mộng bức. Nói thật, có thể làm cho hắn mộng bức sự tình thật sự không nhiều. Thế nhưng hiện tại, hắn thật sự mộng bức. Làm len sợi cô nương ngươi là đang làm len sợi muốn theo ta sinh đứa bé. A phúc này mẹ nó là cái gì thần tiến triển quá nhảy ra chứ não đường về như vậy thanh kỳ. Ta cũng là say rồi nhìn sắc mặt đỏ bừng. Kiều diễm cực kỳ Huyền Nguyệt. Vương Bảo hít sâu một hơi. Run giọng nói. Cô nương. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp nháy mắt. Ngươi tên gì Vương? Đại trùy Huyền Nguyệt nhắc tới một lần, dường như muốn ghi vào sâu trong linh hồn, sau đó, liền bắt đầu ra tay. Vương Bảo khóe miệng cuồng quất kêu to lên. Khe nằm, đừng cởi quần a. Không muốn giãy giụa. Tuy rằng ngươi là ta mạnh nhất lý tưởng hình. Thế nhưng hiện tại ngươi còn quá yếu rồi cô nương. Ngươi đúng hay không điên rồi tỉnh táo một điểm a. Chúng ta mới quen. Đều không hề có một chút cảm tình. Cảm tình có thể bồi dưỡng, nhưng ta thời gian không nhiều, vẫn là nhanh lên một chút làm việc đi Phúc. Ồ, ngươi làm sao thổ huyết ta? Khe nằm. Ai nha, không muốn như thế thô tục rồi, cũng không muốn vội như vậy, ta từ từ đi là tốt rồi. Vương Bảo không nói gì ngưng nghẹn. Thân thể bị cầm cố, tuy rằng không phải là không có biện pháp, thế nhưng Vương Bảo vẫn là nhận mệnh. Ma chứng bị cường đùng liền bị cường đùng đi. Ngược lại ta lại không lỗ lá. Đại gia, không phải là lái xe sao? Ai sợ ai a? Hai canh giờ qua đi. Vương Bảo yên lặng mặc quần áo tử tế, nhìn trong hư không Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt quay về Vương Bảo đến rồi cái hôn gió. Mặt mày hớn hở gọi nói. Ta nam nhân. Mau chóng mạnh mẽ nha. Đến thần giới tìm ta. Hư không vết nứt lói lên, Huyền Nguyệt biến mất ở tại chỗ. Vương Bảo khóe miệng co giật. Này rất sao? Gọi chuyện gì a không hiểu ra sao bị cường đùng. Tuy rằng không thế nào mâu thuẫn. Nhưng vẫn có chút không thoải mái coi như là một giấc mộng được rồi. Vương Bảo nói thầm một tiếng. Nhìn một chút cổ điện. Nơi này đã là một mảnh trống không. Có điều. Cánh tay của hắn lên. Thêm ra tới một cái dấu ấm. Phảng phất một cái tam xoa kích. Cũng là bởi vì ấm ký này khí tức. Cổ điện bên trong cấm chế trận pháp. Đã đối với Vương Bảo không lại ôm ập địch ý ngoài điện tựa hồ có nổ tung thanh âm kéo tới. Vương Bảo xoay người. Bước ra đại điện. Đập vào mắt. Liền nhìn thấy chính ở trong hư không. Làm cản cực kỳ. Vô cùng đắc ý. Bá đạo cực kỳ cửu dương đạo nhân phía dưới. Ngao hiên đám người dựa vào nhau. Sắc mặt khó coi cửu dương đạo nhân đối diện. Ngao thiên tuyệt khóe miệng thổ huyết. Sắc mặt trắng bịch. Quanh thân từng luồng sức mạnh quy tắc xoay quanh. Thế nhưng. Rõ ràng cửu dương đạo nhân càng hơn một bậc tựa hồ chú ý tới Vương Bảo. Cửu dương đạo nhân con mắt quét qua. Liền gằn giọng cười nói. Ngươi rốt cuộc đi ra. Yêu, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo tới rồi Vương Bảo cười đi ra ngoài. Ngao thiên tuyệt hít một hơi. Trầm giọng nói. Vương lão đệ. Thực lực bây giờ của hắn rất mạnh. Sợ là đã đạt đến nhân tiên đỉnh cao cẩn thận là dựa vào này một thân hải thần trang phục chứ xem ra trước đều là ngươi dở trò vượt. A Vương Bảo đánh giá cửu dương đạo nhân. Cửu dương đạo nhân cười lạnh nói. Ta có hải thần mỹ thuật. Thêm vào hải thần trang phục. Này giới. Ta đã vô địch. Tiểu tử thúi. Bé ngoan bó tay chịu chói. Giao ra bí mật của ngươi. Ta còn có thể nhường ngươi chết thoải mái điểm. Vương Bảo thương hại nhìn cửu dương đạo nhân. Lão già này trên đầu mang hải thần mũ giáp. Lớn nửa cách đầu đều co ở bên trong. Ngày hôm nay ta không muốn giết người. Ngươi đàng hoàng đem hải thần trang phục cởi ra. Ta tha cho ngươi một mạng. Vương Bảo nói thật. Cửu dương đạo nhân sững sờ đón lấy liền cười to lên. Đột kích ngược đến đây hắn cảm thấy. Chính mình hiện tại đã có thể phá toái hư không. Phi thăng tiên giới mạnh mẽ đây chính là duy nhất cảm giác mà từ vừa nãy cùng Ngao Thiên Tuyệt giao thủ đến xem. Cảm giác của chính mình. cũng không phải là ảo giác, ta hiện tại thực sự là quá treo chết đi. Cửu Dương đạo nhân ánh mắt sát cơ lóe lên. Vốn là, hắn còn muốn lưu Vương Bảo một mạng. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy đến không đáng kể. Vương Bảo trên người là có bí mật. Thế nhưng hiện tại chính mình như thế treo tạc thiên. Còn cần những bí mật kia đến tăng cao thực lực sao? Căn bản không cần. Hải thần kiếm giơ lên. Một luồng khủng bố cực kỳ sức mạnh. Từ từ sôi trào lên. Bốn phía nước biển rung chuyển. Trực tiếp bị sức mạnh rung động thành không gian. Ngao Thiên Tuyệt nhìn tình cảnh này. Trong lòng phát lạnh. Lớn tiếng nói. Vương lão đệ. Cùng ta đồng thời. Liên thủ giết hắn. Vương Bảo vòng chéo tay. Lắc đầu một cái. Nhạt âm thanh nói. Không cần như thế phiền phức. Nói xong. Vương Bảo liền thở dài nói. Vốn là ngày hôm nay ta làm cái mộng đẹp. Không muốn giết ngươi. Thế nhưng. Ngươi vì sao một mực muốn tìm chết đây? Vừa dứt lời. Vương Bảo trực tiếp nát tan hải thần mũ giáp. Hiện tại hải thần mũ giáp. Nhưng là hắn tinh luyện vật. Mà đối với Vương Bảo mà nói. Hắn tinh luyện vật. Có thể tùy ý nát tan đang chuẩn bị phát đại chiêu Cửu Dương đạo nhân. Bối rối. Chỉ cảm giác mình hải thần mũ giáp. Trong nháy mắt vỡ tan. Sau đó. Hóa thành một luồng tan nát tất cả sức mạnh cuốn sạch lấy đầu của hắn. Thằng xui xẻo này lớn nửa cách đầu. Đều ở hải thần mũ giáp bên trong. Hải thần mũ giáp vừa vỡ. Cái kia dập tắt tính sức mạnh. Trùng kích đầu của hắn. Nương theo một đạo thê thảm đến cực điểm gào thét. Cửu Dương đạo nhân đầu. Âm âm nổ bể ra đến đột kích ngược chi Cửu Dương đạo nhân. Tốt tìm đường chết a. Vương Bảo lắc đầu một cái nói rằng. Dầm Ngao Thiên Tuyệt nuốt ngụm nước bọt phía dưới. Ngao Hiên đám người. Ngao Liệt bọn họ. Toàn thân run rẩy. Hai chân đều như nhũn ra. Bọn họ cảm thấy. Đã thấy Vương Bảo cực hạn. Thế nhưng Vương Bảo nhưng một lần lại một lần quét mới hắn hạn mức tối đa. Đáp án là. Không có hạn mức tối đa, đặc biệt là Ngao Thiên Tuyệt. Cảm thù sâu nhất. Bởi vì hắn cùng Cửu Dương đạo nhân giao thủ. Căn bản không phải là đối thủ. Hắn cảm giác Cửu Dương đạo nhân sức mạnh. Có thể đạt đến nhân tiên đỉnh cao. Này nhưng là tiên nhân chân chính cấp độ, cách nào ngờ tới. Vương Bảo liền như vậy đứng ở nơi đó. Hắn thậm chí đều không ra tay. Chỉ là đánh miệng pháo. Cửu Dương đạo nhân liền tốt. Đây là cỡ nào năng lực đáng sợ, quá mức nghịch thiên, quá mức khó mà tin nổi. Vương lão đệ. Ngươi cũng quá lợi hại. Ngao Thiên Tuyệt miễn cưỡng cười. Âm thanh có chút run. Vương Bảo cười nói. Lão gia tử khách khí. Mau đưa hải thần trang phục nhận lấy đi. Nó là các ngươi. Ngao Thiên Tuyệt mí mắt kinh hoàng. Trên mặt là ức chế không được mừng như điên, thấp thỏm tiến lên. Đem hải thần trang phục. Từ Cửu Dương đạo nhân trên người lột xuống. Ngao Thiên Tuyệt một tay nắm hải thần kiếm. Cảm giác nắm chặt rồi. Thiên hạ chỉ là tiếc nuối chính là. Hải thần mũ giáp nát tan. Ngao Thiên Tuyệt trong lòng thở dài. Cách nào ngờ tới. Nhưng vào lúc này. Vương Bảo hướng về hư không một chiêu. Trong chớp mắt. Hải thần mũ giáp. Lại xuất hiện. Phảng phất trước nát tan. Là ảo giác. Đem hải thần mũ giáp ném cho Ngao Thiên Tuyệt. Vương Bảo nói rằng còn có cái này, cầm hải thần mũ giáp. Ngao Thiên Tuyệt ngây người như phóng. Ngao Hiên đám người tâm tư đều phảng phất đọng lại. Bịa đặt ngươi muội, đây là tạo vật a. Chúa sáng thế khe nằm. Cái tên này. Đến cùng là cái gì người. Tiên thần vẫn là càng thêm nhân vật khủng bố. Thật đáng sợ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 307 hạt giống nảy mầm ai. Lần này thiệt thòi lớn rồi a. Vương Bảo ngồi một con tầm thường cá mập lớn. Ở trên mặt biển chạy nhanh. Hắn không có cùng Ngao Hiên đám người về Hải Vương Thành, ở hải tộc chờ thời gian lâu dài, cũng nên đi ra ngoài trang bức. Nhưng Ngao Hiên hỗ trợ chăm sóc Phạm Cát bọn họ sau khi, Vương Bảo liền hướng Thiên Dương Đại Lục phương hướng mà đi. Nếu như nói tiếc nuối duy nhất, vậy thì là Giao Quang Thánh Nữ đi. Dù sao hắn liền Giao Quang tiểu tỷ tỷ tay nhỏ đều còn không kéo qua đây. Hồi tưởng trước Huyền Nguyệt, Vương Bảo có chút lo lắng. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Chúng đạn Huyền Nguyệt. có thể sẽ nảy mầm a. Hắn đối với mình chất lượng vẫn là rất tự tin, hy vọng không thể nào. Vương Bảo cũng chỉ có thể cầu khẩn. Thần giới. Trong hư không, một tòa nguy nga thần sơn trôi nổi ở nơi đó. Bốn phía là vô số màu thủy lam tinh trụ, tạo thành một cái phức tạp phiền phức trận pháp. Nơi này là hải thần gia tộc, mạnh mẽ hải thần gia tộc. Ở thần giới, hải thần gia tộc thực lực đều là kể đến hàng đầu. Hạ giới vạn ngàn thế giới bên trong đại dương đều có thứ nhất lão tổ đập xuống dấu ấn. Đột nhiên, thần trong núi tâm, một đạo tiếng rít gào vang vọng đất trời. Vô liêm sỉ thần sơn tựa hồ cũng lay động một tia, có thể thấy được nổi giận người thực lực. Trung tâm nơi đó là một tòa khoáng cổ đại điện. Điện bên trong phảng phất cất giấu một thế giới. Từ không bên trong có vô số cường giả như ẩn như hiện. Mà phía dưới nơi, Huyền Nguyệt mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước nhất một lão giả. Huyền Nguyệt, ngươi lại dám. Dám như thế vì đức ngươi. Ngươi, ông lão kia nổi giận đùng đùng. Sắc mặt tái xanh một mảnh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Nguyệt. Trong ánh mắt lộ ra hàn mang. Huyền Nguyệt bó lấy tóc dài. Nhạt âm thanh nói. Gạo đã nấu thành cơm. Lão già, ngươi liền tuyệt cái kia tâm tư đi nghĩ bán ta. Lấy lòng Thiên Hỏa Tông nằm mơ có lá gan. Các ngươi liền để ta gả đi nha. Nếu như bọn họ đồng ý tiếp thu ông lão, trước mắt đột nhiên một đen. Bốn phía vô số cường giả dồn dập nở nụ cười khổ. Người đến, lấy chiếu thiên kính đến ông lão hét lớn một tiếng. Phía dưới Huyền Nguyệt sắc mặt nhất thời biến đổi. Vừa định động, liền thấy lão giả vung tay lên, Huyền Nguyệt thân thể liền cầm cố ở tại chỗ. Cũng không lâu lắm, mấy cái thanh niên giơ lên một mặt to lớn tấm gương đi vào đại điện. Ông lão một tay chỉ tay, chiếu thiên kính tỏa ra một cột sáng, rơi vào Huyền Nguyệt trên người. Dẫn ông lão một tay đánh ra một đạo ấm quyết, chiếu thiên kính bên trong nhất thời xuất hiện một tấm linh quang phù. Ông lão tiện tay một chiêu, nắm ở trong tay Huyền Ngọc trưởng lão. Ông lão ánh mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Ở nơi đó, một người trung niên chân đạp hư không tái hiện ra, rơi trên mặt đất cung kính hành lễ. Cửu tổ ông lão vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói, đây chính là cái kia nghiệp chướng khí tức, dùng bổn tộc thánh khí hạ giới giết cái kia nghiệp chướng, đem linh hồn của hắn rút ra mang tới bất kể đánh đổi. Rõ ràng Huyền Ngọc trung niên gật gù, tiếp nhận linh quang dấu ấm cùng với một cái cổ xưa cực kỳ đen kiếm, khom người lui bước. Điện bên trong, Huyền Ngọc sắc mặt trắng nhợt, sau đó lại khôi phục bình thường, châm chọc nói, ta phu quân nhưng là tương lai tối cường giả, số mệnh vô biên, há là các ngươi có thể bóp chết. Đừng phí công vô ích ta. Ra ra, ngươi cái này nhịp nữ, ông lão đều muốn tức giận thổ huyết, phức tạp nhìn Huyền Nguyệt, gầm nhẹ nói, cho ta mang nàng tới Tuyệt Thần Cốc. Nhốt lại Huyền Nguyệt ngẩn ngơ, Tuyệt Thần Cốc thân thể giãy rua. Huyền Nguyệt kêu to nói, lão già, ta đã cảm giác được ta mang thai. Ngươi nhường ta đi Tuyệt Thần Cốc, ngươi điên rồi, cha ta chết rồi, ta nương chết rồi, ngươi còn muốn hại chết con của ta sao? Cút! Ông lão càng thêm tức đến nổ phổi, vung tay lên, trong hư không đi ra một cái ông lão mặc áo đen, cung kính hành lễ sau khi, yên lặng đi tới Huyền Nguyệt bên người, nắm lên Huyền Nguyệt, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Điện bên trong vắng lặng nửa ngày, ông lão cái kia lộ ra tàn nhẫn âm thanh chậm rãi vang lên, đi cho Thiên Cơ lão ruột đưa tin. Chuyện này không cho lão phu một câu trả lời, lão phu tự mình đi hủy đi hắn. Thiên Cơ sơn hư không cường giả cầm như hến, ai cũng biết cửu tổ đã thực sự tức giận, khí quá độ. Vốn là lão tổ tôn nữ nổi giận rời nhà, ai cũng không coi là chuyện to tát. Thế nhưng ai ngờ đến, sau khi trở về lại bị lão tổ cảm ứng được đến đã hư thân. Lần này muốn đem trời chọc thủng, còn có cái kia Thiên Cơ lão dược, loại này nhân quả cũng dám dính, lão gia hỏa tuyệt bức là chán sống rồi. Trên mặt biển, Vương Bảo rất nhàn nhã. Gió biển thổi phất, Vương Bảo đưa tay duỗi người, ngáp một cái, đang chuẩn bị tiểu ngủ một hồi. Đột nhiên, trong hư không, sấm nổ cuồn cuộn trước mắt sau khi, Vương Bảo liền nhìn thấy một đạo hắc quang hiện lên ở hư không. Vương Bảo đứng lên đến, híp mắt nhìn nơi đó. Rất nhanh, một cái đen kiếm xuất hiện. Tiếp theo, chính là một cái ông lão mặc áo đen. Ông lão kia xuất hiện sau khi, trên không đột ngột xuất hiện đạo đạo mây đen. Chỉ có điều lúc này, đen kiếm bắn ra một đạo hắc quang, hóa thành một phương màn trời, dường như muốn che kín bầu trời. Người lão giả này tự nhiên chính là Huyền Ngọc ông lão, trong tay cầm lấy chính là Vương Bảo khí tức. Lúc này nát tan, Huyền Ngọc ông lão ánh mắt khóa chặt Vương Bảo, ánh mắt lộ ra lửa giận. Chính là tên khốn này, gan to bằng trời, nơi này dĩ nhiên là chỉ là một cái hạ giới. Nếu để cho người ngoài biết, biển thần tộc thiên chi yêu nữ Huyền Nguyệt ủy thân với một cái hạ giới run rế, bọn họ hải thần gia tộc còn không được trở thành thần giới trò cười. Nghiệp chướng nhục ta hải thần huyết thống, còn chưa chịu chết. Huyền Ngọc ông lão khẽ quát một tiếng, căn bản không đem Vương Bảo để ở trong mắt, nhẹ nhàng chỉ tay, tư không rung động, sau đó liền đột nhiên co rút lại rùa hô hấp một trận, tâm trạng ngơ ngác. Ma chứng lão này, như thế châu bò cảm thụ thân thể muốn tan vỡ xu thế. Vương Bảo mặt lạnh, lớn mắng nói: lão gia hỏa, ta theo ngươi không thù không oán, vì sao giết ta? Huyền Ngọc trưởng lão cười lạnh nói: ngươi xấu ta hải thần gia tộc đại sự, nhục ta hải thần gia tộc huyết thống, này còn gọi không thù không oán? Vương Bảo trong lòng hơi động. Huyền Nguyệt hừ, Huyền Ngọc trưởng lão ánh mắt sát cơ bùng lên. Tuy rằng có thánh khí trợ giúp, thế nhưng hắn dù sao cũng là thần giới người, căn bản không thể dừng lại thời gian quá dài. Vì lẽ đó, trực tiếp vận dụng hóa thân toàn lực, xa xa chỉ tay phảng phất ẩm chứa tịch diệt tất cả sức mạnh. Vương Bảo tâm trạng phát lạnh, lại có vô cùng phẫn nộ. Muốn giết ta, ngươi mẹ nó còn chưa đủ tư cách, thù này ta nhớ rồi. Sớm muộn đánh chết ngươi, không thời gian trang bức quật ngã. Câu tiếp theo lời hung áp, Vương Bảo liền chuẩn bị chạy trốn, bỏ ra đầy đủ 50 vạn tinh luyện giá trị. Vương Bảo trong nháy mắt mua tinh luyện cửa hàng bên trong tâm đen chí bảo, phá giới thần phù, xúc động phá giới thần phù. Vương Bảo quay về Huyền Ngọc trưởng lão dựng đứng ngón giữa, lại so với cái cắt yết hầu thủ thí, thân thể biến mất ở tại chỗ. Giữa không trung, Huyền Ngọc trưởng lão sắc mặt cứng đờ, sau đó mồ hôi lạnh liền không ngừng được chảy xuống khe nằm chạy ở hắn dưới mí mắt. Chạy tiểu tử này là mẹ nó cái gì yêu nghiệt, có thánh khí phong tỏa hư không, đều đang có thể làm cho hắn chạy nhiệm vụ thất bại. Sau khi trở về cửu tộc còn không được đập chết hắn, lão tử khả năng viên thuốc A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 308 nghĩ làm bẩn ta thuần khiết thân thể. Đường hầm hư không bên trong, Vương Bảo cả người bị một vệt bạch quang bao trùm, sắc mặt âm trầm đáng sợ đáng ghét. Tiểu gia còn chưa từng bị người bức từng tới phần này, lên đây ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng làm cho ta gặp lại được ngươi. Vương Bảo thấp giọng chửi bới, trong mắt chớp qua một vệt phức tạp, dùng cái mông đoán cũng có thể đoán được, đây nhất định là Huyền Nguyệt cái kia dũng mãnh nơ u vinh quy quy u nơi đó xuất hiện vấn đề thần giới sao? Lão tử sớm muộn là muốn đi. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, tập trung ý chí, bắt đầu chú ý phía trước. Đường hầm hư không bên trong, quang ảnh tầng tầng, càng ẩm chứa vô số cuồng phong. Loại này cuồng phong nhưng là không giống tiếng vọng, coi như là tiên nhân cũng sẽ bị thương. Đụng tới hư không thiên tai, càng là có thể thí tiên lai ơ. Vương Bảo trên người bạch quang càng ngày càng yếu, biến mất thời điểm, chính là hắn đi ra ngoài thời gian cũng không biết trải qua bao lâu. Vương Bảo đột nhiên cả người chấn động, bởi vì ở phía trước nơi nào đó, thình lình xuất hiện một cái to lớn quả cầu đá. Càng rủi gì hơn chính là, có một cái thông thiên triệt địa giống như người khổng lồ, bị trên quả cầu đá xiềng xích khóa lại tựa hồ là chú ý tới Vương Bảo. Người khổng lồ kia mở con mắt, vẫn đục con mắt, lờ ngơ cả ngần ánh sáng chỉ. Tư không rung động, truyền ra một đạo khủng bố cực kỳ sấm nổ thanh âm. Hữu duyên tiểu tử, bản tỏa chính là lớn quang minh giới thần ngự chi chủ. Nếu ngươi nhìn thấy lớn quang minh giới thần chủ, giúp đỡ ta lan truyền tin tức, liền nói bản tỏa ở đây. Sau khi chuyện thành công, bản tỏa tất có hậu báo. Vừa dứt lời, hắn tựa hồ muốn giãy giụa. Thế nhưng cái kia xiềng xích ào ào ào vang lên, mặt trên cho thấy từng đạo sợi tơ đâm vào thân thể của hắn. Người khổng lồ khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt phun trào lửa thần quang, hé miệng, một viên răng trắng từ trong miệng hắn bay ra, hướng về Vương Bảo biểu bắn mà đến. Vương Bảo khóe miệng co quặp, không chờ hắn phản ứng lại, răng trắng liền đâm vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, bao trùm Vương Bảo phá giới lực lượng nhanh chóng biến mất. Đường hầm hư không nơi nào đó lói lên, thân ảnh biến mất. Oành, Vương Bảo đáp xuống đất, thân thể tê dại. Từ dưới đất bò dậy đến, Vương Bảo lập tức nhìn chung quanh. Này hình như là một tòa núi hoang, khắp nơi không người. Vương Bảo chậm rãi thở ra, hồi tưởng vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó, run lên nửa ngày, hít một hơi. Mã Đức mãnh nhân thật nhiều, chính mình hiện tại trung quy chỉ là run rế a. Bất luận là cái nào đáng chết người trung niên, vẫn là người khổng lồ kia, đều không phải ta có thể hận tồn tại. Vương Bảo lắc đầu một cái, đứng lên đến. Bởi vì có phá giới thần phù sức mạnh, Vương Bảo qua lại hư không đúng là không có bị thương. Theo con đường phía trước đi rồi đi, rất nhanh Vương Bảo liền tìm đến một cái sơn đạo. Chỉ có điều mới vừa đi rồi không vài bước, Vương Bảo liền ngừng lại. Xa xa xuất hiện một cái to lớn đầu, đó là một cái cực kỳ to lớn sư tử. Chỉ là đầu sư tử thì có nhiều trưởng chu vi. Tư không truyền đến một đạo rít gào, tiếp theo chính là một đạo gào thét, một nói nhanh như tia chớp mũi tên ánh sáng, còn như bôn lôi bạo phát, bắn vào lớn đầu sư tử bộ. Thi thể ngã chồng vó, phảng phất núi lớn đổ nát. Ầm ầm một tiếng, vô cùng tận khí thế nhằm phía bát phương. Dù cho chỉ là dư âm, Vương Bảo cũng cảm giác mình không chịu nổi, không nhịn được lùi về sau. Xa xa giữa không trung, có vô số diễm lệ nữ nhân lên không, đồng thời đều ở vỗ tay bảo hay nữ vương đại nhân, mũi tên này thật là đẹp trai. Đó là nữ vương đại nhân cầm trong tay vô cực lôi cung, một mũi tên bên dưới, coi như là thiên tiên cũng đến trọng thương. Ha ha, ngày hôm nay có bữa tiệc lớn ăn nha. Hư không lói lên, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện, tay nắm một thanh cao hơn một trượng to lớn trường cung. Tuy rằng xinh đẹp, thế nhưng nên lớn địa phương lớn, nên lồi địa phương cũng lồi, để trần hai chân, kêu lên còn mang theo hai chuỗi chun gió. Nữ vương, chúng ta tiếp tục, lần này thuộc hạ cho ngài bắt được thật nhiều con mồi đây. Một cách nữ tu lấy lòng cười nói. Tinh tuyệt nữ vương gật gù, trên mặt mang theo một vệt đắc ý. Trường cung vung lên, âm thanh lanh lảnh, vang tận mây xanh. Tiếp tục một đám nữ tu đang chuẩn bị đi. Vương Bảo thần sắc hơi động, bóng người lên không. Có điều nhường Vương Bảo kinh ngạc chính là, nơi này không gian lực cản rất lớn. Trước đây thích làm gì thì làm liền có thể đạp không, hiện tại còn phải trả giá nguyên lực. Các mỗi cái vị tiểu tỷ tỷ, tại hạ Vương Đại Trùy, không biết nơi này là nơi nào a. Vương Bảo chuẩn bị hỏi thăm một chút, phá giới tới nơi nào. Cái nào ngờ tới, nhìn thấy hắn xuất hiện, tinh tuyệt nữ vương cùng nàng tiểu đồng bọn toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Đầy đủ qua nửa ngày, từng đạo tiếng thét chói tai mới vang lên. A a a a a a, nam nhân dĩ nhiên là nam nhân, ta từ trong tranh đã gặp nam nhân. Chính là như vậy, nắm lên tới bắt lên tất cả, câm miệng. Vương Bảo một mặt mộng bức, nhìn phảng phất ở nhìn tuyệt thế chân bảo một đám nữ nhân. Vương Bảo trong lòng đột nhiên một đột, theo bản năng nghĩ đến, chính mình đột nhiên hiện thân, thật giống làm sai. Tinh tuyệt nữ vương bóng người hơi động, chân trần liền điểm, xuất hiện ở Vương Bảo bên cạnh người, vây quanh Vương Bảo loanh quanh một vòng, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Vương Bảo hỏi nói. Nam nhân Vương Bảo rất muốn lắc đầu, không lên tiếng. Tinh Tuyệt nữ vương thỏa mãn gật gù, xem ra đúng là người đến a, nắm lên đến vèo vèo vèo. Từng cái nữ tu ánh mắt tỏa ánh sáng lấp lóe mà đến. Sau một khắc, nương theo một đạo to lớn quang võng từ trên trời giáng xuống. Vương Bảo nháy mắt mấy cái, cũng không phản kháng, bị các nàng nắm lấy. Tinh Tuyệt nữ vương phảng phất được cái gì tốt đồ chơi, trong tay trường cung vung một cái, hì hì cười nói, ngày hôm nay không săn thú, chúng ta chơi nam nhân đi. Hồi cung một đám nữ tu vô cùng phấn khởi, Vương Bảo tâm tình thoải mái chập trùng, ma trứng ai nha, ma trứng không săn thú, chơi nam nhân á phúc. Nữ nhân này là bị điên rồi, những nữ nhân khác cũng đều là bị điên rồi, ta đến cùng phá giới tới nơi nào, luôn cảm giác nơi này thế giới quan không bình thường. Ai nhìn liếm môi nhìn mình một đám nữ tu. Vương Bảo đột nhiên có loại trinh một thao khó giữ được sắt lửa thun. Loại này sắt lửa thun, mãi đến tận đi tới vương cung, theo cái kia Tinh Tuyệt nữ vương bước lên vương tọa, theo từng cái nữ tu xếp thành hai hàng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mình, nghiêm trọng hơn. Cởi quần áo Tinh Tuyệt nữ vương đơn chân đạp vương tỏa, vuốt cằm nhìn chằm chằm Vương Bảo quát. Vương Bảo mặt sạm lại khe nằm. Mấy ngày gần đây là đào hoa kiếp chứ, làm sao từng cách đều muốn thoát y phục của ta. Hạ thủ một cách ăn mặc thì vệ giáp nữ tu trong tay trường kiếm vung một cái, yêu kiều quát. Nữ vương hạ lệnh, còn không mau thoát. Vương Bảo tâm tình gay go, đầu hơi ngang, lớn quát, nghĩ làm bẩn ta thuần khiết, nằm mơ có loại liền giết ta, ta không sợ. Tinh Tuyệt nữ vương nhíu mày, vuốt cằm nói rằng, đã như vậy, vậy thì giết đi, chết rồi xem cũng như thế. Người đến. Vương Bảo suýt chút nữa thổ huyết rời ạ, chứng cái gì gọi là chết rồi cũng như thế, xem ngươi rất sao còn có luyến thi đam mê a, chờ đã. Vương Bảo hít một hơi, vội vã hét lớn, nhìn chung quanh, phát hiện mỗi một người phụ nữ, không nói là thiên tư quốc sắc, cũng là đỉnh đầu một đại mỹ nữ. Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm, cảm giác này một làn sóng hay là không thiệt thòi. Liền nghiêm túc gật gật đầu nói, đại gia đều là người bình thường, không cần thiết đánh đánh giết giết, ta thoát, thoát là được rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 309 Hoàng Phong giới thánh nữ quốc. Nghe nói nam nhân đều có hung khí, lần này cuối cùng cũng coi như có thể đã được kiến thức thoát. Nhanh thoát. Nội cung thật vất vả mới tiến vào đến một người đàn ông, lần này làm sao cũng đến nghiên cứu triệt để xem rốt cuộc đúng hay không, như lão tổ nói cay sao, đáng sợ chặt chặt. Hắn ngực thật nhỏ, Vương Bảo gò má cuồng quất. Cảm giác mình đi tới nữ nhi quốc đang muốn đúng hay không, trước tiên nghĩ biện pháp chạy trốn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo ác liệt hét lớn. Hoang đường điện bên trong hết thảy nữ người đều hoàn toàn biến sắc. Đặc biệt là Tinh Tuyệt nữ vương, trên mặt lộ ra e ngại vẻ, bước nhanh đi xuống vương tỏa. Ngoài điện, một cái lão phù cầm trong tay một cái gậy đạp bước đi vào, phía sau theo một đám trung niên nữ tu. Mố Tinh Tuyệt nữ vương cúi đầu nhỏ giọng nói. Lão phù hừ lạnh một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn Vương Bảo, ánh mắt lộ ra một vệt sát khí, tầng tầng một điểm gậy, nhẹ quát. Nội cung bên trong, này hoang đường việc, châu châu, ngươi quá nhường ta thất vọng rồi. Tinh Tuyệt nữ vương có chút oan ức, ngón tay vuốt nhẹ góc áo. Lão phù ánh mắt đột nhiên khóa chặt Vương Bảo, lớn tiếng quát, nội cung cấm chế tầng tầng, ngươi là làm sao tiến vào? Vương Bảo bất động thanh sắc đem áo khoác mặt. Tiền bối, đây chỉ là bất ngờ. Lão phụ nhân cười lạnh nói, không nói hừ, ngươi sẽ nói. Người đến, đánh vào thiên lao, nhường Như Phong thống lính cho ta rất tra hỏi, cần phải đem hắn tất cả đào sạch sẽ. Từ lão phụ nhân phía sau đi ra hai trung niên nữ nhân, hai người tiến lên, bàn tay lớn cầm lấy Vương Bảo vai. Vương Bảo không có phản kháng, còn có chút cảm kích lão bà này. Rời ạ, chuyện này quả thật là cứu tinh a, giúp ta thoát ly khổ hải. Nhìn thấy Vương Bảo bị người mang đi, Tinh Tuyệt nữ vương rất là không phục, ngẩng đầu nói rằng: mỗ mỗ, nam nhân có đáng sợ như vậy sao? Tại sao không cho hắn chơi với ta? Ta sau đó cũng phải chiêu rể, không phải sao? Lão phụ nhân thở dài nói: châu châu, nam nhân rất đáng sợ, ngươi cũng biết chúng ta tộc tình huống. Nếu như không thể cho ngươi tìm cách người đàn ông tốt, tương lai của ngươi liền phá hủy. Dứt lời, lão phụ nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú hai bên nữ tu một chút, quát: châu châu hồ đồ, các ngươi cũng không phân nặng nhẹ sao? Muốn các ngươi hầu ở châu châu bên người là làm gì? Hử, nếu có lần sau nữa, nghiêm trị không tha. Một đám nữ tu câm như hến, thế nhưng trong lòng nhưng là đều có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thấy hung khí, nghe đồn cái kia hung khí lão hung tàn đến cùng dung mạo ra sao đây? Thiên lao, Vương Bảo bị trực tiếp nhốt vào một gian nhà tù, theo cửa lao đóng, từng đạo khủng bố trận pháp khí tức bao trùm ở nhà tù. Thành thật ở lại ngục tốt cũng không phải nữ nhân, lạnh cười nói âm thanh, sau đó liền thản nhiên đi rồi. Vương Bảo chậm rãi thở ra, tìm cái đống cỏ ngồi xuống. Lúc trước thời điểm, Vương Bảo đối với Tinh Tuyệt nữ vương các nàng sử dụng tuyệt đối mị lực, thế nhưng là bị hệ thống báo cho đẳng cấp quá cao, không cách nào ảnh hưởng. Trước tiên tăng cao thực lực, Vương Bảo cảm thấy tất yếu tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Có điều, không đợi Vương Bảo bắt đầu tinh luyện tu vi, bên cạnh đột nhiên truyền ra một thanh âm non dư. Xem nơi này, Vương Bảo theo âm thanh nhìn lại, là nghiêng phía trước một cái nhà tù, ở nơi đó có cái rối bù người đàn ông trung niên. Vương Bảo không thèm để ý, thu hồi ánh mắt. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Bảo không để ý tới mình, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, hai con mắt lập lòe sát cơ, cười lạnh nói: khe nằm, tiểu tử rất ngông cuồng a, nói cho ngươi, nếu bị vồ vào thiên lao, liền cho lão tử bé ngoan nghe lời. Nếu không, đi ra ngoài làm công thời điểm, lão tử có 100 loại phương pháp có thể giết chết ngươi. Vương Bảo vẻ mặt hơi động: ngươi muốn cái gì? Người đàn ông trung niên gấp giọng nói: trên người ngươi còn có cái gì không cướp đoạt sạch sẽ cướp đoạt? Vương Bảo nghĩ đến dẫn hắn đến hai người phụ nữ kiểm tra một màn, nhất thời hiểu rõ. Sau đó, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, dối xoay tay một cái, một cái to lớn trái cây xuất hiện ở trên tay hắn. Người đàn ông trung niên xem con ngươi đều tuôn ra đến rồi. Rất nhanh, bốn phía cũng truyền tới từng đạo kêu sợ hãi. Món đồ gì thơm như vậy, khe nằm chảy nước miếng a, phát cơm không thể a, đáng chết. Đến cùng là ai có thể nhìn thấy Vương Bảo trên tay lớn cây dưa hồng? Chỉ có cái kia cái người đàn ông trung niên. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm lớn cây dưa hồng, nuốt ngụm nước, gầm nhẹ nói. Tất cả câm miệng, trong phòng giam đột nhiên yên lặng như tờ. Người đàn ông trung niên hít mắt lại, hít một hơi, nhìn Vương Bảo trầm giọng nói: ngươi vẫn còn có chứa đồ chi bảo, tiểu tử, đem đồ vật ném quá đến muốn a. Vương Bảo cười hì hì nói, quăng quăng trong tay lớn cây dưa hồng: trả lời ta một vài vấn đề, ta cho ngươi đồ chơi này ta nhiều chính là nhà tù có loại gây rối xu thế. Có điều rất nhanh bị người đàn ông trung niên trấn áp, xem ra hắn ở thiên lao phạm nhân bên trong địa vị không thấp. Vì ăn, người đàn ông trung niên rất nhanh thuận theo. Từ nói bóng gió bên trong, Vương Bảo cũng coi như là đối với cảnh ngộ hiểu rõ thất thất bát bát. Đầu tiên, nơi này là Hoàng Phong giới, sức mạnh đẳng cấp so với thánh võ giới cao hơn nhiều. Hoàng Phong giới tuy rằng không phải tiên giới, thế nhưng nơi này có không ít tiên giới di tích, sức mạnh quy tắc không thiếu. Có điều thực lực đạt đến thiên tiên đỉnh cao, cũng sẽ rơi vào bình cảnh. Muốn đề cao mình, chỉ có thể phi thăng tiên giới. Còn nữa, Vương Bảo hiện tại vị trí là Thánh Nữ Quốc, một cái nữ quyền trí thượng quốc gia. Ở Thánh Nữ Quốc, địa vị của nam nhân rất thấp. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mạnh mẽ nam tu. tương tự sẽ được coi trọng. Thế nhưng, muốn đi vào thánh nữ quốc quyền lợi trung tâm, vậy thì dường như khó. Thánh nữ quốc chia làm nội cung cùng ngoại cung. Vương Bảo lúc trước đụng tới tinh tuyệt nữ vương, là nội cung chi chủ. Ở không tới nhất định thực lực trước, kể cả cùng nhau lớn lên nội thị nữ tu, toàn bộ đều không cho phép xuất cung. Mà ngoại cung chi chủ chính là Vương Bảo bản thân nhìn thấy lão phụ nhân kia. Nhưng Vương Bảo khá là cảm thấy hứng thú, là một cách trong đó tin tức. Vậy thì là tinh tuyệt nữ vương ở chính thức diện thế sau khi sẽ chiêu dễ. Khi đó là Hoàng Phong giới náo nhiệt nhất thời gian. Bởi vì tinh tuyệt nữ vương bộ tộc có trước tiên thiên quy thì lại tại người. Một khi hợp thể, liền có thể dung hợp. Ngược lại, tinh tuyệt nữ vương cũng sẽ hấp thu hợp thể người thiên phú sức mạnh. Thực hiện xong thắng cái này cũng là tinh tuyệt nữ vương từ nhỏ đến lớn không thấy được nam nhân, đồng thời bị tầng tầng bảo vệ nguyên nhân. Bởi vì chuyện này quả thật chính là lên thuyền liền cất cánh. A, người nam nhân nào không vì thế điên cuồng. Người đàn ông trung niên nước miếng văng tung tóe, nói miệng khô lưới khô. Nhìn thấy Vương Bảo đăm chiêu, người đàn ông trung niên liếm môi một cái. Tiểu tử, hài lòng chưa? Vội vàng đem cái kia dưa cho ta. Vương Bảo ngón tay ở lớn cây dưa hồng lên một vệt. Một đạo chất lỏng hóa thành đường nét giống như đi vào Vương Bảo môi. Đồ chơi này ngon lành nhất chính là bên trong nước. Đem trống giống lớn cây dưa hồng xuyên thấu qua nhà tù khe hở ném cho đối phương. Vương Bảo liền ngồi xuống lại, bắt đầu tu luyện. Trung niên nam nhân kia tiếp nhận lớn cây dưa hồng, lập tức bắt đầu ăn. Thế nhưng cắn một cái liền phun ra ngoài. Quay về Vương Bảo trợn mắt nhìn, khe nằm như thế khổ đắng. Tiểu tử ngươi hại ta, không để ý tới ta khá lắm. Ta nhớ ký ngươi xem làm công thời điểm, lão tử làm sao trừng trị ngươi. Vương Bảo không để ý đến người đàn ông trung niên chửi bới. Lúc này hắn tinh luyện giá trị đang mức độ lớn co lại, chỉ còn dư lại ba mươi mấy vạn. Xét thấy sức chiến đấu xuất hiện hiện ra hố to, Vương Bảo bắt đầu tinh luyện tu vi. Tu vi mức độ lớn bước vào. Mấy cái canh giờ qua đi, Vương Bảo mở mắt ra, trong ánh mắt có không tên thần quang lấp lóe. Tu vi miễn cưỡng tăng lên tới bán tiên cảnh giới. Đạo ẩn không gian bên trong, vô cùng đạo bao hàm phảng phất từng cái tinh thạch, tạo thành sông lớn. Đột nhiên, một cái thân mang hắc giáp, vóc người linh lung có hứng thú nữ nhân mang người đi vào. Trực tiếp đứng Vương Bảo nhà tù trước. Hắc giáp nữ nhân lạnh lùng nói rằng, đem hắn mang ra đến phải như phong thống lính thiên lao quản ngục. Là cái ông lão cúi đầu khom lưng, tự mình tiến lên mở cửa lao. Vương Bảo thực lực tăng lên, nắm chắc trong lòng, thả ra tuyệt đối mị lực. Như phong thống lính ánh mắt biến đổi, lạnh lạnh vẻ mặt không lại, thay vào đó là một mảnh nhu hòa vẻ. Những này cái kia quản ngục đương nhiên không nhìn thấy, mở ra cửa lao, lạnh lùng nhìn Vương Bảo, lớn mắng nói, nhìn cái gì vậy, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Vừa mới dứt lời, một đạo lòng bàn tay gào thét mà đến, trong nháy mắt đánh ở trên đầu của hắn. Quản ngục một mặt mộng bức, ôm đầu quay đầu lại, liền nhìn thấy Như Phong thống lĩnh ánh mắt không quen nhìn hắn, lạnh giọng nói, lớn mật. Quản ngục được kêu là một cái oan ức. Không chờ hắn nói cái gì, Như Phong thống lĩnh gò má đỏ bừng đi tới, phong tình như nước nhìn Vương Bảo. Mang ta đi ra ngoài. Vương Bảo cười nói. Được. Như Phong thống lĩnh gật gù, thẹn thùng nhưng lại xem choáng váng quản ngục. Thời khắc chú ý nơi này người đàn ông trung niên phạm nhân cũng là cả người co giật. Thánh nữ quốc nữ nhân lúc nào đối với nam nhân như thế e thẹn. Qua Vương Bảo đi theo Như Phong thống lĩnh phía sau, hướng về bên ngoài đi đến. Đi ngang qua trung niên nam nhân kia nhà tù thời điểm, Vương Bảo ngừng chân, chỉ vào cái kia hàng nói rằng, cái tên này muốn tạo phản. Chính hắn nói. Như Phong thống lĩnh nhìn quản ngục lạnh giọng nói, biết nên làm như thế nào. Quản ngục gật đầu liên tục, rõ ràng tiểu nhân sẽ trọng điểm chăm sóc hắn. Nhìn Vương Bảo bọn họ rời đi, nhà tù bên trong người đàn ông trung niên như cha mẹ chết, đây mặt trắng bệch. Sau nửa ngày mới vẻ mặt đưa đám lẩm bẩm nói: ta không phải muốn ăn ngươi cái dưa sao? Ngươi mẹ nó đến mức đó sao? Ô ô ô. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 310 mở một nhà tiệm nổi có như phong thống lính trợ giúp. Vương Bảo rất nhanh sẽ giành lấy tự do. Vương Bảo tuyệt đối mị lực. Tu vi càng cao, sức ảnh hưởng càng nhỏ. Mà coi như là có thể ảnh hưởng dường như thống lính, cũng chỉ có thể ảnh hưởng 10 phút. Thực lực của nàng là nhân tiên cảnh hậu kỳ. Vương Bảo cũng dù ra không ít tin tức. Tiên nhân cảnh giới từ nhân tiên bắt đầu, đón lấy chính là địa tiên, thiên tiên, huyền tiên, thánh tiên, kim tiên, đại la kim tiên. Vương Bảo hiện tại chỉ là bán tiên, liền nhân tiên đều không phải. Mà thánh nữ quốc bốt lão phủ nhân nhưng là thiên tiên đỉnh cao tồn tại. Giành lấy tự do, Vương Bảo lập tức thay đổi dung mạo của chính mình. Bà lão kia người biết được chính mình chạy trốn tin tức tuyệt bức đến tức giận. Sau 3 ngày, Vương Bảo đối với thánh nữ quốc vương thành thế lực phân bố có hiểu rõ. Nơi này là thánh nữ quốc quyền lợi trung tâm. Ngoại trừ những kia nữ tu đại thần, thánh nữ trong thành còn có một chút đại tộc nam tu. Những người này không thiếu vài ngày tiên cường giả. Sở dĩ ở thánh nữ thành an cư lạc nghiệp, dùng tiểu lâu gã sai vặt mà nói, chính là vì đoạt người trinh một dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Dù sao lên tinh tuyệt nữ vương thuyền, được chỗ tốt quá to lớn. Lúc này Vương Bảo tiểu bảo khố đã thấy đáy. Ở trong thành đàng hoàng ở lại 3 ngày sau khi, cái kia viên không an phận trái tim dấy lên trang bức chi hỏa. Mấy ngày qua đi, thánh nữ vương thành tây phía sau phố, một cái không đáng chú ý cửa hàng khai trương. Tên là thánh nữ chi hữu trong cửa hàng, Vương Bảo vuốt chính mình tóc dài, lười biếng nằm nhoài trên quầy. Không sai, Vương Bảo có tóc dài. Bởi vì hắn hiện tại đã là một người phụ nữ. Xét thấy thánh nữ quốc nam nữ thiếu cân đối, địa vị sai biệt quá lớn. Vương Bảo quả đoán hóa thân nữ trang đại lão, mà cửa hàng này bán không phải cái khác, là nội y. Nguyên bộ nữ tính nội y, thánh nữ vương thành người nào nhiều nhất đương nhiên là nữ nhân. Muốn trang bức nên làm sao làm, đương nhiên là thỏa mãn những nữ nhân này. Mà nữ nhân cộng đồng tính là cái gì? Đương nhiên là thích trưng diện rồi xinh đẹp tách cái gì. Nữ nhân nhất đồng ý. Vương Bảo cảm thấy không tốn thời gian dài, chính mình liền sẽ trở thành bạn của phụ nữ. Tinh luyện giá trị có thể tăng mạnh. Cửa hàng khai trương, Vương Bảo cũng không khiến cho như vậy long trọng, bởi vì hắn biết nội y mị lực. Thế giới này là không có nội y. Nữ nhân chỉ có một cái đai lưng ở ngoài gác túi quần. Cái kia có thể thoải mái sao? Tuyệt bức không thể à. Rất nhanh, mấy cái khách nhân tới cửa. Trong đó có như phong thống lĩnh. Tuy rằng đã hóa thân nữ trang đại lão, thế nhưng Vương Bảo mị lực nhưng là không đổi. Nam nhân thân thời điểm, hiệu quả vừa qua, như phong thống lĩnh sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng nữ trang đại lão, độ thiện cảm tuy rằng mức độ lớn giảm xuống, nhưng vẫn có. Liền Vương Bảo rồi cùng như phong thống lĩnh thành bạn thân bạn tốt. Vương Bảo cũng biết như phong thống lĩnh thân phận. Đừng xem nàng chỉ là nhân tiên, nhưng cũng là vương tộc ngoại thích, địa vị khá cao. Bản danh gọi Nam Cung Như Phong. Chùy chùy, đây chính là ngươi bán nội y? Vương Bảo dùng tên giả Vương Tiểu Chùy. Tuy rằng nữ nhân lên danh tự này có chút vi diệu, thế nhưng ở thánh nữ quốc không ảnh hưởng chút nào. Bởi vì rất nhiều tên của nữ nhân đều là có chứa nam tính ý vị. Vương Bảo đứng Nam Cung Như Phong bên người, híp mắt cười nói: tiểu tỷ tỷ, có muốn hay không thử một lần? Nha vật này tạo hình thật cổ quái, như là hai cái chén lớn, một cái nữ tu cầm một cái hào che chở. Rất là hiếu kỳ nói rằng. Vương Bảo liếc nàng một cái nào đó vị trí một chút, nói rằng: cái này không thích hợp ngươi, ngươi đến tuyển à? Chính là cái kia. Cái này thật giống gọi nịt ngực đúng không? Nó mặc lên người thật sự rất thoải mái. Nam Cung Như Phong sớm đã bị Vương Bảo dao động, chớp mắt vấn đạo: tỉ tỉ thử một chút thì biết. Nơi đó có phòng thử quần áo, Vương Bảo chỉ bên cạnh một cái phòng. Nói xong trả lại còn cho Nam Cung Như Phong cầm lấy một cái dơ số. Nam Cung Như Phong nghĩ nghĩ cũng đúng, cầm lấy nịt ngực đi vào phòng thử quần áo. Rất nhanh, phòng thử quần áo vang lên Nam Cung Như Phong âm thanh, chùi chùi đi vào, ta không biết làm sao xuyên. Vương Bảo híp mắt lại, đi vào phòng thử quần áo, liền nhìn thấy một bức không thể miêu tả hình ảnh, nuốt ngụm nước miếng. Tiến lên, Vương Bảo âm thanh thì có chút đi âm, cười gượng nói, ta đến dạy ngươi. Ân, ngươi đừng lung lay, ta đầu trắng váng. Mã Đức lão tử mở tiệm nội y quả thực là quá sáng suốt. Vương Bảo tiệm nội y trực tiếp phát hỏa, hắn luyện chế nội y dùng đều là đỉnh cấp vật liệu, hơn nữa còn là dùng hệ thống xuất phẩm đặc thù bản vẽ chế tạo, dùng hệ thống thuộc tính để biểu hiện. Vậy thì là thư thích độ 100% nội y mị lực ở chỗ cái gì? Vậy thì là tú vóc người so với đai lưng, nịt ngực rất tốt, đem nữ nhân lồi lõm có hứng thú vóc người hiển lộ ra. Có Nam Cung Như Phong cái này hoạt quảng cáo, Vương Bảo nội y rất nhanh sẽ ở Thánh Nữ Vương Thành gặp may. Không ngoài dự đoán, trong thành xuất hiện hàng nhái, chuyện này vẫn là Nam Cung Như Phong nói với hắn. Không cần để ý tới Vương Bảo dường dưng như không vung vung tay. Cái gì đồ vật đều sợ so sánh. Chính mình nội y cái kia 100% thư thích độ, không phải là đùa giỡn. Đúng như dự đoán, cũng không lâu lắm, trong thành từ từ hưng khởi tiệm nội y, hầu như đối mặt đóng cửa. Trong thành nơi nào đó, nơi này là Tề gia phủ đệ. Tề gia là Thánh Nữ Vương Thành bên trong đại tộc, Tề gia lão tổ càng là thiên tiên sơ kỳ tu vi, mạnh mẽ cực kỳ. Vào giờ phút này, Tề gia gia chủ sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt run lẩy bẩy người trung niên, lớn quát: đến cùng xảy ra chuyện gì? Người trung niên kia khổ đắng ba ba nói rằng: gia chủ, những nữ nhân kia đều thần kinh, chúng ta bán tiện nghi nhiều lắm, thế nhưng các nàng lại nói ăn mặc không bằng thánh nữ chi hữu tiệm bán thoải mái, muốn trả hàng. Tề gia chủ rất là buồn bực. Nội y hỏa lên đến thời điểm, hắn liền nhìn thấy bên trong cơ hội làm ăn. Đồ chơi này ở Thánh Nữ Quốc, nếu như phạm vi lớn trải ra, có thể bán ra hỏa đến thời điểm dựa vào chính mình lão tổ địa vị, thực hành cưỡng chế thủ đoạn, ngăn chặn phòng chế, tuyệt bức có thể kiếm bổn tiền. Nhưng là một cái chân mới vừa bước ra, liền rất xa què rồi. Những kia nữ tu căn bản không để ý bọn họ nội y không thoải mái. Mã Đức, trước đây các ngươi xuyên đai lưng buộc chặt thời điểm, tại sao không nói không thoải mái? Xem ra cái kia gọi Vương Tiểu Trụy nữ nhân thật sự có chút tà môn chỗ đã như vậy. Vậy thì đừng trách lão tử đùa thủ đoạn. Ngươi tới Tề gia chủ ngoắt ngoắt tay. Người trung niên liền vội vàng tiến lên, đưa lỗ tai lắng nghe, gật đầu liên tục. Nửa ngày, đi làm đi, Tề gia chủ phất tay một cái. Người trung niên do dự một chút, nói rằng: gia chủ, nghe nói người phụ nữ kia cùng Như Phong thống lĩnh quan hệ rất tốt, chúng ta làm như vậy có thể hay không đắc tội Như Phong thống lĩnh? Tề gia chủ cười lạnh nói: quan hệ tốt thì thế nào, vì một người bạn, nàng Nam Cung Như Phong còn dám đắc tội ta Tề gia hay sao? Sách cái gì, mau mau đi làm rõ ràng. Người trung niên không cần phải nhiều lời nữa, khom người lui bước. Tề gia chủ hừ nhẹ một tiếng: chỉ cần có thể được nổi kỹ thuật trả giá một chút cũng không có gì. Không biết hắn muốn từ Vương Bảo trong nồi mò thịt, há lại là trả giá một điểm đánh đổi. Đơn giản như vậy quá ngây thơ rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 32 chương 311, cô nàng này thấy thế nào như thế nhìn quen mắt Vương Bảo trong tiệm. Trải qua mấy ngày nay tầng tầng ma kiếp, Vương Bảo cảm giác mình đã đạt đến cảnh giới nhất định. Chính là xem vếu không phải vếu. Vương Bảo hiện đang đối mặt những kia nữ tu ngay mặt thay quần áo, cũng mặt không đỏ không thở gấp. Đột nhiên, cộc cộc tách, từng đảo bước chân nặng nề âm thanh truyền đến. Sau một khắc, mấy cái thân mang khôi giáp võ giả sắc mặt âm trầm bước vào cửa hàng. A, giở trò phượng gì nha, nơi này nhưng là tiệm nổi y. Số nam nhân dừng lại: ai để cho các ngươi tiến vào? Suyệt, đây là Tề gia vệ đội, chúng ta không trêu chọc nổi điện bên trong chính đang chọn nổi y mấy cái nữ tử vẻ mặt phẫn nộ. Có điều ở có người nói ra Tề gia tên tuổi sau khi, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Yên tĩnh lại. Cái kia cầm đầu trung niên đại hán nhìn lướt qua điện bên trong, nuốt ngụm nước bọt, đón lấy liền nhẹ quát. Ai là chủ tiệm Vương Bảo từ sau quầy lười biếng đứng lên đến. Là ta. Trung niên đại hán nhìn chằm chằm Vương Bảo, nhạt âm thanh nói. Có người báo cáo, ngươi trong tiệm sau lưng bán là đồ cấm, xin mời đi theo ta một chuyến đi. Vương Bảo hít mắt lại. Là đồ cấm? Cái gì là đồ cấm? Nói rõ một chút. Việc quan hệ cơ mật, không thể lan truyền. Ngươi tốt nhất đàng hoàng đi theo chúng ta một chuyến. Bằng không. Trung niên đại hán ánh mắt lập lòe hàn quang, uy hiếp ý vì lộ rõ trên mặt. Bằng không thế nào? Vương Bảo từ sau quầy đẹp trai nhất chân nhảy ra ngoài, mặt không hề cảm xúc hướng đi trung niên đại hán. Trung niên đại hán xì cười một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì. Sau một khắc, từng đảo ác liệt ánh kiếm liền đem bọn họ nhẫn chìm. Trung niên đại hán cũng chỉ là bán tiên, ở đâu là Vương Bảo đối thủ. Liền một kiếm cũng không ngăn nổi, liền hoa một đời phun ra một ngụm máu lớn, thân thể hạ bay mà ra, đụng phải cái khác Tề gia vệ binh, ngã vào trên đường phố. Vương Bảo nắm bắt kiếm gỗ, tu móng tay, nhìn cái kia thổ huyết không ngừng trung niên đại hán, lạnh giọng nói, nghĩ bắt nạt ta Vương tiểu trùy làm lão nương là chim cút a cút? Trung niên đại hán sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ vào Vương Bảo nói rằng, ngươi sẽ hối hận ta nói rồi, cút! Vương Bảo ánh mắt sát cơ bùng lên. Trung niên đại hán trong lòng đột nhiên phát lạnh, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, mang người ảo não đi rồi. Điện bên trong nữ tu nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập đối với Vương Bảo giải thích lên. Tề gia mạnh mẽ, thế Vương Bảo lo lắng. Vương gia thứ độ gì a? Vương Bảo bĩu môi, ánh mắt cân nhắc suy nghĩ một chút, trực tiếp quay về trong tiệm chiêu mộ đến giúp công tiểu nha đầu ngoắc ngoắc tay. Tiểu Hoàn, giúp ta chạy cái chân. Vương Bảo dĩ nhiên trước mặt mọi người hoàn thủ. Tề gia quản sự không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Động thủ tốt, động thủ liền có lý do gây phiền phức a. Một niệm đến đây, Tề gia quản sự lập tức tự mình ra trận, mang tới Tề gia đỉnh cấp hộ vệ, hướng về Vương Bảo cửa hàng đi tới. Mà vào giờ phút này, Nam Cung Như Phong cùng với một cái khăn che mặt cô gái đi vào cửa hàng. Muội muội, đây chính là Tuyên Linh quận chúa. Quận chúa, đây là ta nhận đến muội muội kết nghĩa. Vương Tiểu Trùy Nam Cung Như Phong giới thiệu. Tuyên Linh quận chúa mẫu thân nhưng là hoàng nữ, địa vị của nàng tự nhiên cũng là gạch thẳng. Quay về Vương Bảo gật gù, đón lấy liền nói rằng, mấy ngày nay không ít nghe tên của ngươi, đồ lót kia không sai, rất thú vị phát minh. Có điều ngươi nói mị lực trang phục là món đồ gì? Vương Bảo cười nói, quận chúa, mị lực trang phục là ta phát minh mới, có thể trình độ lớn nhất lên biểu diễn ra mị lực của nữ nhân. Nếu không, quận chúa mặc thử một hồi. Tuyên Linh quận chúa do dự một chút, gật gù, có thể xin mời đi phòng thử quần áo. Vương Bảo quay về Nam Cung Như Phong liếc mắt ra hiệu. Nam Cung Như Phong tự mình mang theo Tuyên Linh quận chúa đi phòng thử quần áo. Mà Vương Bảo nhưng là lấy ra một cái bao mông váy bực này câu hồn đoạt phách trang phục. Quả thật là nam tính sát thủ. Đem bao mông váy đưa đến phòng thử quần áo, Vương Bảo liền thức thời lùi ra. Sau đó, Vương Bảo liền hít mắt, nhìn bên ngoài. Ngươi muội, tốc độ làm sao như thế chậm? Đang muốn thời điểm, đường phố xa xa, một cách đại quân ngay lập tức đi tới. Người cầm đầu là một người thanh niên, ở phía sau hắn là sắc mặt phảng phất khổ qua bình thường Tề gia quản sự. Tề gia quản sự rất phiền muộn, bởi vì ra ngoài phủ thời điểm dĩ nhiên đụng với Tề Khiếu Tam công tử. Ai cũng biết Tề Khiếu Tam công tử bản tính, sắc phôi một cái. Nếu như không phải ở Thánh Nữ Quốc, sớm không biết gieo vạ bao nhiêu hoa quốc khuê nữ. Dù là như vậy, Tề Khiếu Tam công tử cũng là mỗi ngày không nữ không vui, sầu chết Tề gia gia chủ. Nghe được Tề gia quản sự muốn tới tìm tiệm nổi y phiền phức, Tề Khiếu con mắt lúc đó liền tỏa ánh sáng. Hắn nhưng là nghe nói tiệm nổi bên trong mỹ nữ như mây, hơn nữa còn tự mình ở bên trong thay quần áo. Đáng tiếc, nơi đó không cho phép nam nhân tiến vào. Hiện tại, có quang minh chính đại đi vào lý do. Hắn Tề Khiếu, có thể chịu tuyệt bức không thể. Á Vương Bảo bất động thanh sắc lùi vào trong tiệm. Rất nhanh, Tề Khiếu liền mang theo Tề gia đình cấp đội hộ vệ. Đằng đằng sát khí cất bước đi vào. Những hộ vệ này cùng vừa nãy, nhưng là khác nhau một trời một vực. Nhân tiên cảnh cường giả 9 cái. Thậm chí còn có một vị địa tiên cao thủ. Tề Khiếu tà ý ánh mắt ở Vương Bảo trên người mạnh mẽ nhìn chăm chú một chút. Vương Bảo nữ trang đại lão hình tượng, vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp. Điều này làm cho Tề Khiếu trong lòng bốc lửa, lập tức lớn quát: chính là ngươi đả thương ta Tề gia vệ đội, ngươi thật là to gan người đến a, cho ta đem nàng tóm lại. Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: ta chỗ này có khách quý, các ngươi tốt nhất không muốn làm càn. Tề Khiếu thấy buồn cười, xem xét một chút trong tiệm nữ tu, không một cái bối cảnh có thể đi vào thánh nữ quốc cao tầng. Châm chọc nói: quý khách, lão tử chính là quý khách, chớ cùng nàng phí lời. Động thủ, các ngươi khinh người quá đáng. Vương Bảo lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, chỉ vào Tề Khiếu. Tề Khiếu âm hiểm cười. Từ phía sau hắn, mấy tôn nhân tiên cao thủ đi ra, cuồng bảo khí thế hướng về Vương Bảo tuôn lại đây. Có điều, không chờ bọn hắn động thủ, liền nhìn thấy Vương Bảo hoa một tiếng thổ huyết, vèo một tiếng bay ngược, oanh một tiếng đánh vào phòng thử quần áo tấm chắn lên. Dầm một tiếng, phòng thử quần áo sụp hơn nữa, vừa vặn là Tuyên Linh quận chúa phòng thử quần áo. Mấy người kia tiên cao thủ một mặt mộng bức, khe nằm. Tình huống thế nào, là ai ra tay rồi, làm sao một điểm dấu hiệu đều không có, lẽ nào trong chúng ta xuất hiện một vị đại cao thủ các ngươi. Vương Bảo trong miệng thổ huyết, nửa ngồi dưới đất, sắc mặt trắng xám. Sau một khắc, bên người liền xuất hiện từng luồng xương lạnh giống như hơi lạnh. Không cần đoán cũng biết, vào giờ phút này, là ai ở phát hỏa. Tuyên Linh quận chúa che ngực, một ánh hào quang lấp lóe, bao trùm ở nàng toàn thân. Một hơi thở qua đi, trên người nàng đã thêm ra đến một bộ trường bào. Tuy rằng vừa nãy nàng trong nháy mắt phản ứng lại che ngực thay đổi quần áo, thế nhưng vừa nãy nàng nhưng là ăn mặc nội y. Mà lúc này trong cửa hàng có thật nhiều số nam nhân. Tự biết mình vừa nãy dáng vẻ có hay không bị người nhìn thấy. Muốn chết Tuyên Linh quận chúa giận tím mặt. Nàng nhưng là thiên tiên cao thủ. Trên thực tế, thánh nữ quốc trực hệ huyết thống, tu vi đều là kỳ cao. Tất cả đều là thiên tiên, ánh mắt như dao găm giống như nhìn về phía Tề Khiếu. Tuyên Linh quận chúa từng bước một đi ra, trên mặt treo đầy xương lạnh. Mà lúc này Tề Khiếu, trong miệng đều chảy ra ngụm nước đến rồi. Vừa nãy hắn thật giống nhìn thấy một bộ thập phần mê người. Tuyệt bức không phải ảo giác, chính là nàng a. Đừng nói, cô nàng này dài đến thật khá tốt hả? Không đúng, cô nàng này thấy thế nào như thế nhìn quen mắt.